Bất quá cũng quá phế vật đi một tí. Thánh mẫu rõ ràng sinh ra ngươi như vậy mo đứa con trai đến cả đại thánh cũng không phải. Ta một cái ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi. Nói thiệt cho ngươi biết. Chúng ta Huyền Không Sơn người. Chính là theo trong chiến đấu tôi luyện chính mình. Như vậy dưỡng tại đáng ôn trong phòng chim con. Chính là một cách nhu nhược. Ngươi không cần ẩn núp tại đang yến vô bệnh đằng sau. Xuất hiện đi. Thiếu gia không thích nghe hắn khích tướng. Yến vô bệnh nói có lão hủ đến, không có người có thể tổn thương đạt được ngươi. Tượng lực, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Dương Kỳ khoát khoát tay theo yến vô bệnh sau lưng đi ra. Một câu. Ngươi là thánh mẫu con trai. Ta là tổ sư con trai. Chúng ta tại đang địa vị là bình đẳng tồn tại. Vô luận là tổ sư. Vẫn hay là thánh mẫu con trai. Đều hẳn là huyết cùng hỏa chi trong gia chiến sĩ. Ta cũng không khi dễ ngươi. Ta liền ra một cái ngón tay. Nếu như ngươi có thể tiếp được đến. Ta liền yến vô bệnh giết chết đế sư phụ nói sự tình xóa bỏ như thế nào bằng không thì yến vô bệnh lần này có phiền toái rất lớn. Thánh mẫu cũng bảo hộ không được hắn. Tượng lực trong ánh mắt lập lòe qua một tia dữ tợn. Thiếu gia đừng nghe hắn, lão hủ ngược lại muốn nhìn, ai dám tìm ta gây phiền phức yến vô bệnh thời gian dần qua nói. Một cái ngón tay Dương Kỳ mãnh liệt một bước bước ra. Trên người chiến bào mãnh liệt rung động. Trong một chớp mắt, khí thế của hắn phóng lên trời. Chẳng khác gì là biến ảo một người. Rầm rầm rầm bang bang. Lấy hắn bản thân làm trung tâm. Không gian bắt đầu nổ tung. Bầu trời lập tức đen kịt. Dày đặc tinh thần đồ án hiện ra. Khổng lồ tinh lực hạ xuống tới. Nghiêng trời lệch đất. Ngươi nói một cái ngón tay liền bóp chết ta, nói ra lời này đến, vậy thì để mạng lại điền a. Ầm ầm, Dương Kỳ trên tay. Minh thần chi mâu hiện ra. Chư thần tỉnh thổ từ từ mở ra. Thánh quang như nước thủy triều. Tiếng ca to gió. Như khóc như cười. Lần lượt địa ngục đi tới nhân gian. Tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, mỗi một ngày đều là một cái cảnh giới mới. Minh thần chi mâu thiểm điện đâm ra, xé sách trường không, biến hóa ngàn vạn, nguyên khí không rõ, khắp nơi xé sách. Hắn rõ ràng đối tượng lực đoạt xuất thủ trước, một mâu trực chỉ đối phương yết hầu. Cái gì? Tượng lực tại đang trong một chớp mắt. Đồng tử chói chặt. Hắn thật không ngờ. Dương Kỳ một cái nhỏ bé truyền kỳ. Rõ ràng ngang nhiên đối với hắn cái vị này đẳng cấp cao đại thánh ra tay. Làm càn. Hắn vươn ra một ngón tay. Cái kia ngón tay vừa thô vừa to như người bình thường cánh tay. Phía trên lóe ra đã đến quang mang màu vàng. Một cổ voi lớn hò hét. Theo cái kia trên ngón tay hiện ra. Càn khôn một ngón tay. Đang kích minh thần chi mâu mũi thương. Cái này một ngón tay. Bao dung thiên địa vũ trụ. Tất cả nguyên khí tại đang một ngón tay điểm ra đến nháy mắt. Đều bị hấp được giọt suối không còn. Lỗ đen, mãnh liệt lỗ đen xuất hiện ở tượng lực đầu ngón tay. Cái kia vĩ đại. Thuộc về chư thần. Mãi mãi hằng. Không dù có được Dương Kỳ thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Hắn thân thể bắt đầu bành trướng. Chân đạp cửu thiên thập địa. Càng lớn voi lớn tiếng si. Si y y y. Âm thanh ngược lại theo thân thể của hắn bên trên tán phát ra rồi. Voi thần khí tức bắt đầu bộc phát. Sau lưng của hắn. Một cái đầu voi thân người. Cao lớn bóng dáng xuất hiện. Cái kia bóng dáng dài mũi dài. Nhô lên cao hất lên. Xoẹt. Toàn bộ kình đại lục đều đang run rẩy. Trên bầu trời, vô số nhật nguyệt tinh thần tại đang lay động. Mỗi người chân khí đều tại đang lay động. Tựa hồ cũng bị cái này hất lên khẽ hấp. Cả linh hồn đều hút đi. Phanh, minh thần chi mâu cùng tượng lực ngón tay không hề hoa xảo đụng thẳng vào nhau. Tượng lực chấn động toàn thân, muốn thúc giục sức mạnh tiến hành công sát. Nhưng là ngay tại tiếp xúc trong tích tắc, hắn đột nhiên phát hiện chính mình tâm linh bản năng sâu bên trong đối với Dương Kỳ có một loại sợ hãi. Cái kia chân khí đều không nghe chỉ huy của mình, liên tục không ngừng chảy xuôi tiến nhập Dương Kỳ thân thể, ngược lại trở thành đối phương chân khí. Cái này rất giống một cái thất lạc nhiều năm hài tử tìm tới chính mình mẫu thân. Hắn là cự tượng viễn cổ huyết mạch, đối mặt Dương Kỳ thần tượng chấn ngục kính, tại đang ở sâu trong nội tâm tự nhiên có một loại chân khí trở về cơ thể mẹ cảm giác. Từ một phương diện khác, Dương Kỳ đối với cự tượng viễn cổ nhất mạch khắc chế, thậm chí đã vượt qua thần tượng chấn ngục kính đối với ngục ma thần khắc chế. Đáng chết, tượng lực ngón tay mãnh liệt thu về, một quyền đánh ra. Cái kia trên nắm tay lóng lánh đi ra thần mang, đánh cho một mảng lớn không gian tại chỗ sụp đổ. Sau đó hắn mãnh liệt lui ra phía sau, bàn tay lớn một chảo, mấy cái đại thánh giơ lên lên cử phủ bị hắn bắt trong tay, ầm ầm đánh xuống. Cái kia lớn búa khai thiên ít địa, chém xuống một cái, phía trên mạnh mẽ tiên ý câu thông rất cao vị diện, năng lượng như biển. Từng tòa truyền tống trận liền bị xé nứt rồi. Dư âm đem đại địa đều chấn động hở ra, đã tạo thành rất nhiều núi non sông ngòi. Cái kia bất hủ cuối cùng đem tàn lụi. Cái kia chân lý cũng bị đả đảo. Chỉ có chư thần vĩnh tồn nội tâm Dương Kỳ trường mâu liên tục run rẩy. Tại đang trường mâu phía trên kích phát ra đã đến đạo đạo tiên ngấn. Hắn rõ ràng bắt đầu cưỡng ép vận dụng chư thần tỉnh thổ bên trong tiên ngấn. Vừa mới theo tượng lực trên thân thể mượn tới một tia chân khí. Chân khí này uy mãnh, di hoa tiếp một, rõ ràng có thể thúc giục tiên ngấn. Trường mâu như rừng, cùng lớn búa đụng vào cùng một chỗ. Dương Kỳ một cái hổ nhảy, cước bộ liên tục trên không trung trà đạp. Chân khí biến mất. A, một cái tải đang tượng lực sau lưng đại thánh, lăng không bị Dương Kỳ đánh bại. Dương Kỳ tải đang tinh phong huyết vũ bên trong, phóng lên trời. Lại lần nữa một trào. Bàn tay lớn bày ra ôm đồm chết hoang vô cực uy nghiêm. Mặc dù không có thể đem tay thượng đế triệt để ngưng luyện thành công, nhưng là một chảo này tầm đó, không gian lần nữa đã trở thành tinh thể. Một cách đại thánh trốn tránh không kịp, bị vô hạn áp xúc, biến thành bảy tấc tiểu nhân. Sau đó phịch một tiếng nổ tung, huyết nhuộm tinh thể, chết mất hai cái. Lại một cách đại thánh bị đánh chết. Đây quả thật là người là truyền kỳ sao? Thánh mẫu con trai tại đang truyền kỳ cảnh giới, rõ ràng có thể ngăn cản được tượng lực, nhưng lại đánh chết tượng lực bên người đại thánh. Trời ạ, ta không phải nằm mơ a. Vô số cao thủ trông thấy một màn này, trong mắt đều thiếu chút nữa theo trong hốc mắt bắn ra ra. Pháp hiện tượng thiên văn địa tượng lực cái lúc này quả thực nổi giận. Ban đầu một cái ngón tay có thể bóp chết Dương Kỳ, nhưng là hiện tại chẳng những không có thành công, ngược lại đối phương cả giết chính mình dưới trướng đại thánh. Đây quả thực là sỉ nhục truyền đi, hắn không có cách nào tại đang huyền không sơn đứng ở. Sát, thân thể của hắn một chút lần nữa cất cao. Toàn bộ không gian đều bị đóng kết ở. Cái kia lớn búa mang theo huyền ảo quý tích bổ về phía Dương Kỳ. Ai? Đúng lúc này, thở dài một tiếng vang vọng nổi lên. Một ngón tay đặt tại này lớn búa phía trên. Bệnh lão nhân Yến Vô Bệnh tiếp được lớn búa phong mang, tất cả nguyên khí im mặt mà dừng. Không khí bình tĩnh trở lại. Bạch khí tứ phía mê mang. Cái kia hủy hoại truyền tống trận tại đang chữa trị. Mặt đất vết sách cũng đã biến mất. Tượng lực, ngươi thật sự là vô dụng thôi.

giết hắn đi a. Dương Kỳ chậm rãi, mặt không đổi sắc, tim không nhảy, tựa hồ là đang nói một cái tiểu thí hài. Đủ khí phách, không hổ là thánh mẫu con trai, cùng thánh mẫu là một tính cách, không sợ trời sập xuống, hơn nữa có bổn sự như vậy. Ta đây liền nhìn ngươi tại đang tấn chức đại thánh về sau, như thế nào chém giết tượng lực a. Cự tượng viễn cổ thiên tính chính là hiếu chiến, ngươi cùng hắn sinh tử ước đấu, hắn sẽ không cự tuyệt. Điểm này có phần cùng ta ý, thánh mẫu có hậu, hy vọng tương lai ngươi có thể nghịch thiên a. Chúng ta bị trời cao áp bách thật sự là nhiều lắm. Điểm này hưu sách, hiện tại hắn là tu vi gì truyền kỳ mà thôi, coi như là tấn thăng đến đạt thiên vị cảnh, đối mặt trời xanh áp bách cũng bất lực, trừ phi là tiến quân vô thượng phá toái chi đạo. Tốt rồi, chuyện này không nói, nếu không chúng ta tối tăm bên trong đều có rất lớn kiếp số. Yến vô bệnh nói tốt rồi, ta hiện tại đi thánh mẫu bế quan, đem sự tình từ đầu chí cuối bẩm báo. Thánh mẫu đã biết thiếu gia như thế có tiền đồ, không biết biết bao nhiêu cao hứng. Thiếu gia giao cho chúng ta, hết thảy vấn đề đều không có. Kình lão nhân lên tiếng. Ta cũng tin tưởng kình lão nhân ngươi, tại đang kình chi vùng quê bên trong, lực lượng của ngươi còn muốn siêu việt ta. Đương nhiên ở bên ngoài, ngươi thì không được. Yến vô bệnh thân thể nhoáng một cái, vô thanh vô tức liền thẩm thấu tiến vào hư không sâu bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đáng giận cái này Dương Kỳ, ta không phải muốn giết chết hắn không thể. Tại đang khoảng cách kình chi vùng quê phi thường xa một tòa phủ không thành lâu đài bên trong, tượng lực đang tại lớn phát lôi đình. Hắn lớn búa vung lên, một khối ở trên hư không trôi nổi khổng lồ thiên thạch đã bị chém thành hai nửa, hư không nứt ra, thời không phong bạo từ trong đó thẩm thấu ra. Chương 353 treo trên bầu trời bố cục. Lực ít bớt giận, tượng lực bên người một cái yêu thánh vội vàng nói đối phó tiểu tử kia, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Dù sao hắn gia nhập Huyền Không Sơn, nhất định là cùng với rất nhiều đệ tử cùng một chỗ tham gia mạnh nhất thí luyện, còn có khảo hạch. Gần đây trời xanh hàng lâm xuống ý chỉ, muốn tuyển chọn thiên tài tuyệt thế với tư cách tiên linh chi tử, về sau trực tiếp đạt được trời xanh bồi dưỡng, chúng ta đều tham gia thí luyện. Cái kia huyết tinh thí luyện, chém giết ác ma, nguy hiểm vô cùng, ở trong đó có thể đạt được các loại chỗ tốt, cũng có cơ hội giết chết tiểu tử kia. Tượng lực mãnh liệt ánh mắt sáng người, ta tại sao không có nghĩ vậy một điểm. Tiên giới mạnh nhất thí luyện giống như đều là tại ở gần địa ngục cử hành, dựa theo chém giết ác ma cách đo đếm chất lượng mà vào đi cho điểm. Tại đang ở trong đó thì có rất nhiều biện pháp có thể cho tiểu tử kia không minh bạch biến mất. Đúng đích, lực ít tính toán không bỏ sót. Lại một cái yêu thánh nói lực ít là thái cổ voi lớn huyết thống. Thái cổ voi lớn nghe đồn rằng là trong thần thoại voi thần hậu duệ. Voi thần là nghe đồn rằng so với tiên giới rất nhiều vị diện càng thêm mạnh mẽ vô số lần chư thần, sáng lập ra trấn áp địa ngục tồn tại. Ngài huyết thống đối với trong địa ngục ma thần có phi thường mạnh mẽ tác dụng khắc chế, cho nên mỗi lần tiên giới thí luyện mở ra địa ngục thông đạo, ngài tiến vào trong đó nhất định có thể lấy được càng nhiều nữa thành tựu, siêu việt mọi người. Đúng vậy, mỗi lần tiên giới mở ra cửa địa ngục thông đạo, ta tiến vào trong đó lịch lãm chém giết, đều có thể có được không ít chỗ tốt, càng có thể công báo thù, giết chết một ít tại đang Huyền Không Sơn cùng ta đối nghịch tồn tại. Nghe nói lần này tiên giới tuyển bạc thiên tài so với ngày xưa càng tê hơ e a mơ, thanh thế to lớn,

xa xa nhìn về phía trên. Như ngàn trượng kim sơn, vạn trượng kim hải. Xem xét chính là thượng cổ dị chủng, có thể hấp thu hư không năng lượng mà phát triển. Tại đang hoàng kim cổ thụ một ít cành lá bên trên, cũng đều dày đặc thành lập loại nhỏ tổ chim. Tổ chim bên trong nghỉ lại rất nhiều kim sĩ đại bằng điểu. Cái này là Huyền Không Sơn, một vị uy danh hiển hách đại thánh ở lại xào xuôi. Vị kia đại thánh là một đầu cổ xưa hỗn độn thiên bằng, siêu thiên đại thánh. Giờ này khắc này, tại đang siêu thiên đại thánh hoàng kim cổ thụ trong cung điện, một cái răng trắng tinh mắt sáng thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở vương tỏa bên trên, ngón tay không ngừng đánh vương tỏa lan can. Tại đang nàng phía dưới đứng vững một người, lại là Che Thiên thiếu gia. Che Thiên thiếu gia tại đang đối với người thiếu nữ này lớn xuôn soi, đem rất nhiều sự tình từ đầu chí cuối nói cho người thiếu nữ này. Người thiếu nữ này chính là siêu thiên đại thánh con gái. Nàng phi thường xinh đẹp, nhất là một đôi mắt hơi chút trong nháy mắt, cái kia mí mắt lại là nhàn nhạt kim sắc, không giận tự uy, như là nữ hoàng. Ngay tại Che Thiên thiếu gia lớn xuôn soi thời điểm, đột nhiên một cái bóng xuất hiện ở trong cung điện, tốc độ cực nhanh, quả thực là nhanh như điện chớp. Người sau khi tới, mới từ không gian sâu bên trong quét ra từng đợt mạnh mẽ tiếng gió, xuất hiện một cái toàn thân kim sắc y phục cao lớn nam tử. "Ca, ngươi tại sao trở về?" Hà thiếu nữ đứng thẳng lên. "Ta vừa rồi đi ra ngoài nghe ngóng tin tức." Cái này kim sắc lớn bào nam tử, toàn thân thánh uy dày vô cùng, không tại tượng lực phía dưới, là siêu thiên đại thánh y bát bằng hoa. "Ca, tin tức gì?" thiếu nữ hỏi. "Diệu pháp, thánh mẫu con trai liền vào hôm nay đã bị yến vô bệnh dẫn tới kình chi vùng quê, vừa mới cùng tượng cố gắng đấu một phen, còn giết tượng lực hai cái đại thánh." Bằng hoa khí như chuông lớn nói. "Cái kia yến vô bệnh rõ ràng còn như thế nóng bỏng giết tượng lực đại thánh, chẳng lẽ sẽ không sợ tổ sư?" Tức giận thiếu nữ lắc đầu, dựa theo đạo lý, yến vô bệnh không nên như thế tính cách ạ. Không phải yến vô bệnh giết, mà là Dương Kỳ giết. Dương Kỳ cùng tượng lực đại chiến mấy cái hiệp, sau đó chém giết hắn hai cái tùy tùng đại thánh. Việc này đã oanh động toàn bộ Huyền Không Sơn, vô số thế lực đều tại đang nghị luận chuyện này. Nhất là cái kia Dương Kỳ vẫn hay là truyền kỳ. Bằng hoa nói, "Ta đều muốn tận mắt gặp một lần nhân vật kia." "Cái gì, có chuyện như vậy? Tượng lực là đẳng cấp cao đại thánh a." Cái này gọi là diệu pháp thiếu nữ quả thực là kinh ngạc được không cách nào hình dung. Diệu pháp chúa công Dương Kỳ đích thật là một cái chưa từng kỳ tài. Tại đang phong nhiêu đại lục bên trong, thái tử được xưng thiên thần hạ phàm, sớm liền tấn chức đại thánh, nhưng vẫn là bị hắn giết chết. Phải biết rằng, thái tử có thể đạt được qua trong thần thoại Chu Tiên Vương lệnh bài. Cái lúc này Che Thiên thiếu gia vội vàng nói, "Chu Tiên Vương là trong thần thoại tiên giới một gã lại để cho quần tiên đều nghe tin đắc sợ mất mật nhân vật. Hắn sau khi chết, lệnh bài chia làm rất nhiều khối, thất lạc thế gian, mỗi đạt được một khối cũng có thể đạt được thật lớn kỳ ngộ. Thái tử có thể đạt được, có thể thấy được đích thực thì phi cùng tầm thường. Bất quá lại bị Dương Kỳ chém giết, như vậy hiện tại Chu Tiên Vương lệnh bài có phải hay không rơi xuống Dương Kỳ trên người? 89 phần 10, ta muốn cái này cũng chỉ sợ sẽ là Dương Kỳ có thể cùng tượng lực này loại nhân vật chống lại nguyên nhân." Che Thiên thiếu gia cung kính trả lời. "Chuyện này ta đã biết, Che Thiên thiếu gia, ngươi về trước đi." Diệu pháp chúa công lại nhớ tới trên chỗ ngồi. Không lâu về sau, tiên giới chọn lựa thiên tài tuyệt thế mạnh nhất thí luyện muốn bắt đầu. Sẽ mở ra thông hướng chính thức địa ngục thông đạo. Ngươi cũng nhanh chóng tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới. Tham gia mạnh nhất thí luyện. Nếu như có thể lấy được tốt thứ tự, tất nhiên sẽ đạt được tiên giới rất nhiều ban thưởng. Diệu Pháp Chúa Công nói đúng, ta nhất định cố gắng. Che Thiên thiếu gia ánh mắt lóe lên đi ra ngoài. Hừ, cái phế vật này còn muốn theo đuổi muội muội ngươi, quả thực là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hoa Bằng trông thấy Che Thiên thiếu gia rời đi cười lạnh liên tục. Tốt rồi, ca không chỉ nói nhiều như vậy. Diệu Pháp Chúa Công nói tại đang thích hợp thời điểm. Gặp một lần cái kia Dương Kỳ. Dù sao hắn là thánh mẫu con trai. Ta là nữ yêu tộc. Không thánh mẫu thống lĩnh. Hơn nữa thánh mẫu đối với ta có nhiều chỉ điểm. Đối với cha ta cũng có trợ giúp rất lớn. Bất quá. Nghe nói hiện tại tượng thiên tổ sư. Tại đang bày ra một cái kinh thiên lớn âm mưu. Đối với thánh mẫu bất lợi a, rất có thể câu thông trời cao, muốn phế trừ thánh mẫu. Bằng Hoa nói, hay là muốn xem thực lực. Thánh mẫu từ khi điên đảo hồng trần mỹ khoảng cách khí công đại thành, lính ngộ hồng trần muôn màu, thế gian vạn vật đều tại đang một lòng vận chuyển, tượng thiên tổ sư đã không làm gì được nàng. Huống hồ lần này thánh mẫu bế quan, có khả năng sẽ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đến lúc đó gắt gao ngăn chặn tượng thiên tổ sư. Khiến cho hắn không cách nào xoay người. Tiên giới thì thế nào cũng không cách nào từ trong đó hàng lâm hạ nhân đến. Diệu Pháp Chúa Công đối với thánh mẫu có rất lớn tin tưởng. Muội muội, ngươi đối với tại thánh mẫu có một loại sùng bái. Bằng Hoa cười nói. Làm nữ tử, muốn làm thánh mẫu nữ nhân như vậy. Diệu Pháp Chúa Công ánh mắt lập lòe, là ở một loại tự đáy lòng hướng tới. Ở đằng kia lam sắc kình lão nhân bên trong thành trì. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở sâu bên trong. Nghe cái kia kình lão nhân tại đang giảng giải toàn bộ huyền không sơn bố cục. Còn có huyền không sơn cùng tiên giới các loại quan hệ. Chúng ta huyền không sơn tuân theo tiên giới Thái Hoàng Thiên, Minh Bạch Hư Thiên, Hóa Sinh Thiên. Mấy chục cái tiên giới thiên ý, hữu giáo vô loại, dung nạp vạn vật, người yêu, tuyệt, ma, linh. Cũng có thể thu nhận sử dụng, chính là muốn thành lập một cái đại nhất thống môn phái tuân theo thiên ý. Tín ngưỡng trong tiên giới, một loại tôn chí cao tồn tại. Kình lão nhân một bên giải thích. Một bên trên mặt hiện hiện ra cười lạnh đáng tiếc chính là người tu hành là tuân theo độc lập ý chí. Bất quá hiện tại chúng ta không có cách nào phản kháng trời cao. Chỉ có thể đủ ý theo trời cao ý chí làm việc. Chương 354 thí luyện mạnh nhất. Nói như vậy, huyền không sơn đã tôn tiên giới mệnh lệnh. Rồi lại không muốn tín ngưỡng tiên giới hạ cách này thiên địa vũ trụ bên trong. Đến cùng có bao nhiêu cái tiên giới? Dương Kỳ nghe hiểu rất nhiều bí mật. Lần nữa hỏi thăm. Hắn đối với huyền không sơn rất nhiều bố cục. Trong nội tâm cũng rõ ràng. Huyền không sơn là tuân theo tiên giới ý chí thành lập. Bề ngoài giống như còn không chỉ một cái tiên giới. Rất nhiều tiên giới đặt song song. Đều truyền lại ra rồi ý niệm. Muốn thu thập vô số người ý chí. Thành lập tín ngưỡng. Đáng tiếc chính là. Một ít uy danh hiển hách đại thánh. Cái gì chí thiên vị cường giả lão tổ tông. Lão ngoan đồng. Biết rõ không có khả năng tín ngưỡng người khác. Tu hành đều là độc lập ý chí. Lấy ta làm trung tâm. Ta chính là thiên. Ta ngay tại chỗ. Ta chính là tối cao chúa tể. Tín ngưỡng người khác là không thể nào tu luyện tới đạt cảnh giới cao nhất. Bất quá, tiên giới ra lệnh cho bọn họ không thể không tuân thủ. Thiên địa vũ trụ bên trong. Đến cùng có bao nhiêu tiên giới? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Cũng hứa tiên giới số lượng. Như biển cả chi cát nhiều như vậy. vị diện vô cùng vô tận. Kình lão nhân nói chúng ta Huyền Không Sơn chia làm thánh mẫu cùng tổ sư, thống lĩnh nam nữ yêu tộc. Tại đang thánh mẫu cùng tổ sư dưới trướng, lại chia làm rất nhiều trưởng lão, tôn giả, sơn chủ, tổng quản, cùng với thế tộc bên trong vương triều giống nhau. Như ta chính là một cái đại tướng nơi biên cương, chúa tể kình chi vùng quê. Đệ tử kia chia làm mấy lớn chủng loại cùng chúng ta ở thế tộc bên trong thiên vị học viện giống nhau, tạp dịch ngoại viện, nội viện, tinh anh, trung tâm, thánh đồ. Dương Kỳ hỏi, so với cái này còn muốn phức tạp. Huyền Không Sơn đệ tử phân chia so sánh lộn xộn, không có cố định ai cao ai thấp, đều là phụ thuộc tất cả thế lực lớn, tất cả phá núi đầu. Chỉ có tại đang tiên giới hàng lâm xuống phù chiếu thí luyện thời điểm, hoặc là Huyền Không Sơn cử hành hoạt động, mới có thể tập hợp cùng một chỗ. Cái kia xà cửu âm nói chuyện, tại đang thời đại thái cổ, Huyền Không Sơn quy củ nghiêm ngặt, hiện tại liền dần dần tùng mở ngoặc tròn lỏng đóng ngoặc tròn trì hoãn rồi. Bởi vì không có xuất hiện một cái độc bá người trong thiên hạ vật đến thống nhất. Thánh mẫu cùng tổ sư tranh đấu không ngớt, lẫn nhau lôi kéo. Trong đó bang phái mọc lên san sát như sừng, bè phái phần đông, làm theo ý mình, hỗn loạn dị thường. Cái kia mạnh nhất thí luyện là chuyện gì xảy ra? Tiên giới tuyển bạc thiên tài là làm gì? Dương Kỳ hỏi. Hắn tại đang đến thời điểm, chẳng những nghe theo Hồng Liên sứ giả đã từng nói qua cái gì mạnh nhất thí luyện, lại nghe cái kia bệnh lão nhân nói là như thế này. Tiên giới thường cách một đoạn thời gian sẽ hàng lâm xuống phù chiếu, chọn lựa đệ tử thí luyện, sau đó bồi dưỡng đệ tử thành kính cùng đối với tiên giới lòng trung thành, tín ngưỡng bọn hắn. Nổi tiếng người đều là Huyền Không Sơn cao tầng. Kình lão nhân nói bất quá, lần này mạnh nhất thí luyện không phải chuyện đùa. Tiên giới sẽ chọn lựa một nhóm người, xem như tiên linh chi tử. Một khi chọn chọn chúng, sẽ mở ra tiên giới cùng thế tục ở giữa thông đạo, cưỡng ép quán trú tinh thuần tiên đạo năng lượng xuống, quán đính tăng thực lực lên, càng sẽ thưởng xuống tới tuyệt phẩm linh thạch. Cái gì chí tiên thạch? Tuyệt phẩm linh thạch, tiên thạch? Dương Kỳ mãnh liệt lắp bắp kinh hãi. Hắn bây giờ nhìn hôm khác phẩm linh thạch, nhưng là không có xem qua tuyệt phẩm linh thạch. Chớ nói chi là đừng tuyệt phẩm linh thạch cao cấp hơn tiên thạch. Linh thạch chia làm xuống bên trong bên trên cực, vương, hoàng, đế, thánh, thiên, thần. Mà tiên thạch cũng giống nhau là phân chia cái này cấp bậc. Hạ đẳng nhất tiên thạch cũng so với tuyệt phẩm linh thạch có quan hệ tốt. Bởi vì tiên thạch là tiên nhân tu luyện khoáng thạch. Nếu như có thể đạt được một quả tuyệt phẩm linh thạch cùng tiên thạch, cái kia không biết sẽ tấn thăng đến đạt một loại gì cảnh giới. Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm thật ra đối với những vật này thèm chảy nước miếng. Kinh tiền bối, cái kia mạnh nhất thí luyện là cái gì? Là luận võ đại hội, rất nhiều người cùng một chỗ chiến đấu, cuối cùng phân ra đến trước vài tên. Dương Kỳ hỏi, đây không phải là cái gọi là thí luyện, không phải luận võ, mà là cả Huyền Không Sơn sâu bên trong sẽ dựng đứng bảng cáo thì tiên giới mở ra một cái lối đi, kết nối đến vị diện địa ngục. Tất cả tham gia thí luyện đệ tử đi trong địa ngục hoặc là địa ngục phủ cận vị diện, chém giết ác ma. Chém giết ác ma đẳng cấp càng cao, cái kia tối tăm bên trong sẽ ghi chép lại tại đang bảng cáo thì bên trên biểu hiện. Đến cuối cùng thí luyện chấm dứt, ai lấy được điểm tích lũy đủ nhiều, người đó là thí luyện người mạnh nhất. Hổ phách trước đại thánh nói lần này mạnh nhất thí luyện là tiên giới mở ra chính thức địa ngục thông đạo. Cùng ngày xưa bất đồng, ngày xưa chẳng qua là mở ra địa ngục phủ cận vị diện thông đạo mà thôi. Một ít chúng ta Huyền Không Sơn tuổi trẻ thiên tài người nổi bật đều tiến vào trong đó, tham gia mạnh nhất thí luyện. Ví dụ như cái kia tượng lực, ngươi muốn vạn phần cẩn thận. Trừ lần đó ra, đang là vì lần này mạnh nhất thí luyện đặc thù tính, ban thưởng quá mức phong phú, cho nên Thánh Mẫu mới đem ngươi theo Phong Nhiêu Đại Lục triệu hồi, là ngươi an bài mạnh nhất thí luyện người chọn lựa. Hy vọng ngươi có thể câu thông tiên giới, tiền đồ vô lượng. Ngươi muốn lý giải Thánh Mẫu nổi khổ tâm. Ban đầu mạnh nhất thí luyện là có chuyện như vậy. Dương Kỳ trong nội tâm mừng thầm. Đi trong địa ngục chém giết ác ma, chém giết ác ma càng nhiều, điểm tích lũy càng cao. Loại chuyện này đối với hắn mà nói quả thực là lấy đồ trong túi giống như đơn giản. Đây chính là vì hắn lượng thân chế tạo thí luyện. Ai? Mỗi lần thí luyện đều là Tượng Thiên Tổ Sư cái kia nhất mạch lớn chiếm ưu thế. Bởi vì bọn hắn là cự tượng viễn cổ huyết thống. Mà cự tượng viễn cổ lại là voi thần hậu duệ. Voi thần là tiên giới thần thoại, thần linh sáng lập trấn áp địa ngục tồn tại. Cho nên khí tức của bọn hắn khiến cho mạnh mẽ ác ma cũng không dám công kích. Đối với ác ma có trời sinh áp chế. Ngang cấp chiến đấu phía dưới, voi lớn nhất tộc là toàn thắng. Xa Cửu Âm lắc đầu, cự tượng viễn cổ nhất mạch là thiên chi kiêu tử, ở vào khoảng giữa yêu cùng thần ở giữa tồn tại. Cho nên Tượng Thiên Tổ Sư có thể trở thành Huyền Không Sơn Tổ Sư, coi như là tại đang tiên giới. Cự tượng viễn cổ tu thành yêu tiên, cũng so với bình thường tiên nhân muốn cường đại hơn nhiều. Cho nên hiện tại, Tượng Thiên Tổ Sư cái kia nhất mạch, ngoại trừ tượng lực bên ngoài, còn có rất nhiều cao thủ, đều muốn tham gia mạnh nhất thí luyện. Trong đó nhất nổi tiếng càng có khối người. Ví dụ như Tượng Núi, Tượng Linh, Tượng Càn Vương. Những người này đều so với tượng lực muốn lợi hại hơn nhiều. Bọn hắn bây giờ đang ở bế quan, đã sớm đối với lần này mạnh nhất thí luyện làm chuẩn bị. Dương Kỳ, ngươi bây giờ cũng sớm làm chuẩn bị, ngay tại chúng ta thành trì trong bế quan tu luyện à? Khoảng cách mạnh nhất thí luyện cũng không có đã bao lâu. Đến lúc đó Huyền Không Sơn cao thủ tụ tập, là một hồi thịnh hội. Tại đang mạnh nhất thí luyện bên trong, ta đều trợ giúp không được ngươi rồi. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cái này ta biết rõ. Dương Kỳ cứ như vậy ngồi ngay ngắn, vận chuyển khí công, bắt đầu nhập định, tiến nhập sâu nhất cấp độ tu luyện. Dương Kỳ, Kình Chi vùng quê sâu bên trong, có một mảnh huyễn chi hải dương. Ngươi đi trong đó tu luyện à? Chỗ đó có toàn bộ Kình Chi vùng quê ngưng tụ thành bổn nguyên. Ta nhìn ngươi thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Kình lão nhân vung tay lên, tại đang Dương Kỳ ngồi ngay ngắn đột nhiên sụp đổ dưới đi. Phía dưới một cái cự đại vô cùng lam sắc minh mông biển lớn, sóng xanh ướp vạn dặm, thâm bất khả chắc. Trong đó vô số hung ác cự kình cá mập tại đang tới lui tuần tra, ngư long khắp diễn. Dương Kỳ một chút hạ xuống hải dương sâu bên trong, lập tức liền bị cự kình công kích. Rống, một đầu thái cổ cự kình mãnh liệt đi lên, mở ra miệng lớn dính máu, muốn dơ dơ quy quy e a mơ. Dương Kỳ cắn nuốt xuống dưới. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, chính là một tay đưa ra ngoài, không ngừng kéo dài, đầy đủ mọi thứ chấn động đều đình chỉ. Cái kia không gian vô hạn áp xúc, tất cả nước biển đều bị bắt trở thành một mảnh tinh thể. Sau đó cái kia thái cổ cự kình tại đang kêu thảm thiết bên trong, cũng rút nhỏ, bị phong ấm ở tinh cầu bên trong. Đây là tay thượng đế nguyên mẫu. Cái này đầu thái cổ cự kình một bị phong ấm, giết chít, gào thét một tiếng, toàn thân nổ tung, tán làm một cổ tinh thuần nguyên khí, thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ thân thể. rầm ào ào. Dương Kỳ lập tức cảm thấy chân khí trong cơ thể đạt được cái này một cổ tinh thuần nguyên khí chống đỡ. Rất nhiều vi hạt lần nữa dục dịch. Cái này cổ nguyên khí rõ ràng trực tiếp xuyên suốt bổn nguyên sâu bên trong. Có dược thần khó lường chi vô lượng huyền cơ. Tốt. Ngay tại Dương Kỳ lần này chém giết một đầu cự kình, thu nạp nguyên khí thời điểm, phía trên truyền lại đi ra kình lão nhân âm thanh Dương Kỳ. Khá lắm. Phía dưới huyễn chi hải dương, chính là cả kình chi vùng quê bổn nguyên biến thành. Cái này một đầu thái cổ cự kình, lực công kích tương đương với một cái đại thánh. Ngươi một tay liền bóp chết. Thật sự là để cho ta rất là khiếp sợ. Ta bây giờ là tính toán xem đã minh bạch lực chiến đấu của ngươi. Liền ở trong đó thỏa thích chém giết. Tu luyện à. Cái này kình chi vùng quê bổn nguyên chi lực. Vô cùng vô tận. Ngươi chém giết càng nhiều cự kình, có thể đạt được càng nhiều nữa bổn nguyên. Bản này nguyên có thể phụ trợ ngươi tu thành đến không chết biến thành cảnh giới. Truyền kỳ để cửu biến. Cuối cùng nhất biến. Một khi lính ngộ không chết chi chân lý, ngươi khoảng cách đại thánh cảnh giới liền không xa. Lấy ngươi như vậy hùng hồn tích xúc, chỉ sợ cả bán thánh đều không cần tấn chức. Trực tiếp tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới A. Đa tạ, tương lai ta tấn chức đại thánh cảnh giới, nhất định sẽ không quên các ngươi hôm nay chi đức. Dương Kỳ thét dài một tiếng, xông về phía cái này huyễn chi hải dương sâu bên trong. Huyễn chi hải dương, giống như thực giống như huyễn, vừa lại thật thà lại giả. Bên trong hết thảy thái cổ cự kình, các loại hải dương mãnh thú, đều là kình chi vùng quê bổn nguyên biến thành. Hung ác vô cùng. Mang theo thượng cổ vị kia ngã xuống cao thủ người ý chí. Chân khí. Một khi có người tiến vào đổi chi trong hải dương, cũng sẽ bị những cái này cự kình giết chết. Cắn nuốt bổn nguyên, là toàn bộ đại lục gia tăng sức mạnh. Nhưng là nếu như tiến vào trong đó tu hành, giết chết những cái kia cự kình, cũng có thể đạt được thượng cổ cao thủ ý chí bản nguyên. Theo là một loại phương diện mà nói, cái này kình chi vùng quê cũng cùng phong nhiêu đại lục giống nhau, là một cách muốn tấn thăng làm tinh cầu đại lục. Hiện tại kình lão nhân chính là chẳng khác nào đã lấy được toàn bộ kình chi vùng quê thừa nhận, muốn đem cái này vùng quê tấn thăng làm tinh cầu, đồng thời khiến cho chính mình khí công sinh ra chất biến hóa. Đến cao nhất sâu cảnh giới, trùng kích vô thượng thiên vị. Vị này kình lão nhân, sức mạnh cũng rất mạnh, chỉ sợ là đại thánh cửu giai, nhanh tấn chức thiên vị người. Tuy rằng thua kém Yến Vô Bệnh, nhưng lại nắm giữ toàn bộ kình chi vùng quê. Hiện tại, hắn chính là lấy toàn bộ kình chi vùng quê sức mạnh, phụ trợ Dương Kỳ tu hành. Lại để cho Dương Kỳ lính ngộ thượng cổ cái kia cùng cự kình dung hợp cao thủ đột phá đến không chết biến thành cảnh giới. Không chết biến là truyền kỳ cửu biến cuối cùng nhất biến. Ẩm chứa sinh tử quy luật huyền bí. Rất khó trùng kích đột phá. Một khi đột phá, thân thể sẽ phát sinh nhất biến hóa lớn. Cho dù bị người chém giết thành mấy khối, cũng có thể tụ lại cùng một chỗ. Chỉ cần không bị triệt để luyện hóa, thì có phục sinh khả năng. Tại đang ngày đó, nếu không phải Hoa Thiên Hùng tu luyện tới đạt không chết biến thành cảnh giới, chỉ sợ căn bản không có khả năng phục sinh. Coi như là Diêm Ma Duyệt Đế càng lợi hại, cũng không cách nào một lần nữa ngưng tụ linh hồn. Dương Kỳ đến để bát biến tinh thần biến, có thể cảm ứng được đạt thiên địa từ trường. Kế tiếp chính là lợi dụng cái kia thiên địa từ trường quần tinh chi lực, lính ngộ không chết. Chương 355 Thánh Mẫu. Một mảng lớn hư vô chỉ còn lại có hắc ám trong vũ trụ. Không có bất kỳ ngôi sao, cũng không có bất kỳ ánh sáng cùng vật chất. Đen như mực, nồng đậm e rằng pháp khai hóa. Yến Vô Mệnh hành tẩu tại đây đen kịt hắc ám bên trong. Trên ngón tay xuất hiện một chiếc đèn, chiếu sáng phía trước. Loáng thoáng có thể thấy, ở đằng kia đen như mực sâu bên trong, một con đường thông hướng xa xa không biết. Cái này một con đường phi thường hẹp hòi, tựa hồ là nào đó năng lượng khổng lồ tại đang hắc ám trong vũ trụ mở ra, tại đang thông đảo hai bên không ngừng hiện hiện ra rất nhiều dữ tợn mặt người, ma duyệt gương mặt. Thấy ngọn đèn chỗ sung yếu phá thông đảo vách tường, cầm ra đến bắt tay cầm ngọn đèn người nuốt luôn. Tuyệt khóc thần gào thét, lại để cho người sờn hết cả gai ốt, âm thanh từ trong đó truyền lại ra. Yến Vô Bệnh cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu, không đi chạm đến đen kịt vách tường. Một mặt thở dài, một mặt ho khan, hắc ám địa ngục thật sự là sức mạnh mạnh mẽ. Cái này một cái lối đi là thánh mẫu thi triển đại thần thông mở ra, ta cũng chỉ có thể đủ dọc theo con đường này hành tẩu, không thể tiến vào hắc ám địa ngục mảy may. Hắc ám địa ngục là so với tu la địa ngục càng thêm mạnh mẽ địa ngục. Một đoàn đen kịt bên trong sinh ra mạnh mẽ phá hư ác ma. Mỗi người ác ma đều có mạnh mẽ vô cùng lực phá hoại. Không biết lần này mạnh nhất thí luyện, tiên giới có thể hay không mở ra hắc ám địa ngục thông đạo. Thánh mẫu tại đang hắc ám địa ngục sâu bên trong bế quan, ý đồ lấy bản thân quang minh chuyển hóa hắc ám, hắc ám lấy lớn nghị lực, buồn phiền mẫn đại dũng khí, chiếu sáng một phương địa ngục. Thật sự là lợi hại. Càng đi cái này đen kịt sâu bên trong hành tẩu, Yến Vô Bệnh lại càng cảm giác được bên trong sức mạnh mạnh mẽ. Hắc ám bên trong ẩn chứa chính là một cổ hủy diệt, phá hư đến cực trí ác ma. Tại đang hắc ám địa ngục sâu bên trong ác ma gọi là phá hư ma thần. Bọn hắn đản sinh ra đến chuyện làm thứ nhất chính là muốn phá hư toàn bộ vũ trụ. So về A-tu-la càng thêm mạnh mẽ. A-tu-la tốt xấu là có tính tình hiếu chiến, tàn nhẫn, nhưng lại có lý trí. Mà hắc ám địa ngục bên trong phá hư ma thần hoàn toàn không để ý tới trí, là điên cuồng, cực đoan, cuồng loạn. Bọn hắn duy nhất mục đích chính là phá hư, lại phá hư triệt để điên. Dọc theo đường, Yến Vô Mệnh cũng có thể cảm giác được. Cái này hắc ám địa ngục phá hư ma thần, cái kia lao ra thiên địa, hủy diệt hết thảy ý chí đang run rẩy, khiến cho tâm linh của hắn đều tại đang liên tục cảnh giác. Hắn tuy rằng là cửu giai đại thánh cấp bậc nhân vật vô địch, muốn tấn thăng đến đạp thiên vị cảnh, trở thành bán tiên, nhưng là tại đang hắc ám địa ngục loại này ý chí trước mặt, vẫn như cũ là vô cùng nhỏ bé. Quả thực là không đáng giá nhắc tới. Coi như là tiên nhân chân chính tiến nhập trong địa ngục cũng phải cẩn thận thu liếm. Vô số địa ngục có thể tại đang vô tận vũ trụ niên đại sâu bên trong mỗi ngày đối kháng chư thần tồn tại. Rốt cuộc Yến Vô Bệnh đi tới cái này thông đạo cuối cùng, liền thấy được một mảnh thánh quang đem địa ngục một phương chiếu sáng. Vô số ác ma tại đang thánh quang chi bên ngoài, chỗ sung yếu giết tiến vào thánh quang chi bên trong, nhưng là bị thánh quang từng cách tinh lọc. Những cái này thánh quang sáng ngời, trong suốt, tuy rằng không giống với Dương Kỳ thánh quang cái loại này chúa tể cao cao tại thượng, sáng lập vạn vật đích chân lý, nhưng là cái này cổ thánh quang chi bên trong ẩm chứa thương xót, thương tiếc, nhu hòa, liền như cứu khổ cứu nạn, tan rã chúng sinh tà ác Bồ Tát. Thánh quang trung tâm tựa hồ là tại đang ngồi ngay ngắn một cái nữ tử. Nàng kia vẻ mặt không rõ ràng lắm, hoàn toàn bao lấy tại đang thánh quang bên trong, vẫn không nhúc nhích. Tại đang chung quanh của nàng, tầng tầng lớp lớp hư không gấp, tựa hồ là tại đang tinh không mặt khác một mặt, vô cùng sâu xa. Lão Nô bái kiến Thánh Mẫu. Thiếu gia ta đã đem hắn theo Phong Nhiêu đại lục bên trong mang về. Bây giờ đang ở Kình lão nhân chỗ đó tu luyện. Ý đồ đột phá đến đại thánh cảnh giới. Hắn thật sâu xoay người, cúi đầu. Thật lâu bên trong cái kia thánh quang chi trong mới truyền lại đi ra một tia âm thanh kỳ nhi hiện tại tốt chứ? Rất tốt. Thiếu gia vậy rất tốt. Thánh Mẫu ngài nhìn thấy hắn không biết cao hứng biết bao nhiêu. Hắn thực lực bây giờ, tuy rằng là truyền kỳ, nhưng là có thể đánh chết đại thánh. Thậm chí cả ngũ giai đại thánh đều không làm gì được hắn cả. Thậm chí cả lão Nô đều thấy không rõ lắm hắn rốt cuộc là tu luyện nào đó khí tông. Nhưng là lão Nô nghe thấy được đủ loại nghe đồn. Tin đồn gì thánh quang chi bên trong. Cái kia thánh mẫu âm thanh có chút sóng bỗng nhúc nhích. Hiện ra ở sâu trong nội tâm chấn động. Lão Nô nghe thấy thiếu gia tu luyện chính là tuyên cổ truyền thuyết, thần cấp khí công. Yến Vô Bệnh âm thanh rất nhỏ, tựa hồ là sợ bị người nghe thấy. Cái gì thần cấp khí công đã vượt qua rất nhiều vô số số lượng thần cấp khí công coi như là tiên giới rất nhiều vị diện. Minh mông như dòng xa trường hà rất nhiều tiên thuật đều không có thể so sánh thần cấp khí công rõ ràng đã rơi vào con ta trên người đây rốt cuộc là thật hay giả. Thanh âm kia chấn động được càng ngày càng lợi hại. Lão Nô cũng không biết thiệt giả. Nhìn không ra. Nhưng là tại đang thiếu ra thân thể bên trong. Có một cổ lão Nô đều cảm thấy vô cùng chấn động sức mạnh. Cái kia sức mạnh hùng bá cửu thiên. Lão Nô cả có chút thăm dò cũng không dám. Lực lượng này đã vượt qua Huyền Không Sơn hết thảy tổ sư. Thậm chí cả thiên giới rất nhiều ý chí. Lão Nô đều cảm thấy cái kia sức mạnh bản chất tại hắn phía trên. Lão Nô không dám vương tử phỏng đoán. Có lẽ là bởi vì thiếu gia đánh chết thái tử theo trên người hắn lấy được Chu Tiên Vương truyền thừa duyên cớ. Yến Vô Bệnh đem đầu lâu thấp kém được càng sâu. Cái gì có chuyện như vậy Chu Tiên Vương truyền thừa? Không phải tốt như vậy lấy được. Từng cách đạt được truyền thừa người. Đều chết oan chết uổng. Là quần tiên chi địch. Bất quá ta nhi có thể chém giết Chu Tiên Vương truyền thừa. Khẳng định trên người có vượt qua Chu Tiên Vương tồn tại. Thanh âm kia đột nhiên ngẩng cao cái kia thái tử. Ta cũng đã được nghe nói. Chu Tiên Vương truyền thừa. Mỗi mặt cho đều là long trời lở đất tồn tại. Ít nhất cũng có thể thành tiên. Mà cái kia thái tử tại đang đại thánh cảnh giới. Liền ngã xuống. Đây không phải Chu Tiên Vương số mệnh. Nhập HTTP ne để đọc yên. Thánh Mẫu nói như vậy. Lão Nô bội phục. Chỉ có so với Chu Tiên Vương càng thêm cao cao tại thượng. Thái cổ thần thoại. Vô cùng vũ trụ luân hồi sâu bên trong chư thần. Mới có thể khắc chế. Xem ra. Thiếu gia thật sự đã nhận được tại đang rất nhiều tiên vị mặt. Đều căn bản nhìn không tới chư thần truyền thừa. Cho dù là một tia. Cũng là long trời lở đất chuyện lớn. Yến Vô Bệnh tự đáy lòng mà nói đã như vậy Thánh Mẫu có thể trấn an rồi thiếu gia tại đang về sau phát triển. Mà bắt đầu nhất định có thể hoàn thành ngài tâm nguyện. Ha ha ha ha. Đột nhiên. Ở đằng kia thánh quang chi bên trong. Bạo phát đi ra một trận cười to phụ lòng người. Ngươi tuyệt đối thật không ngờ. Ngươi cả đời truy cầu. Ngược lại cho ngươi cho rằng vô cùng ti tiện con trai đã nhận được. Ngươi nếu đã biết sẽ nghĩ như thế nào ha ha a. Con của ngươi đã nhận được tuyên cổ truyền thừa. Chư thần huyết thống. So với ngươi tôn quý hàng tỷ lần. Xem con trai phát triển. Mà bắt đầu chính thức câu thông chư thần đem ngươi như thế nào đối mặt hắn. Thánh Mẫu bớt giận nên trấn an mới là. Yến Vô Bệnh nói đời thiếu gia phát triển tất nhiên sẽ là truy tra thân thế của hắn, biết nói năm đó chuyện đã xảy ra. hiện tại thiếu gia còn phi thường nhỏ yếu. Tuy rằng tiềm lực của hắn như rồng, nhưng là tại đang tuổi nhỏ thời điểm, chỉ có thể đủ cùng thiện cá, cá trạch làm bạn, không dễ quá nhiều nói toạc ra. Đúng vậy, Yến vô bệnh, ta chuyện của con, ngươi là hơn nhiều phí tâm. Chờ ta sau khi xuất quan, nhất định trợ giúp ngươi đến thiên vị cảnh, hoàn thành nhiều năm không có hoàn thành tâm nguyện. Hiện tại liền đối với khắp nơi tuyên truyền, nói con của ta đánh chết thái tử, đạt được Chu Tiên Vương truyền thừa a. Thánh mẫu âm thanh bình tĩnh lại. Thiếu gia sự tình chính là lão nô sự tình, thánh mẫu phân phó, lão nô nhất định hoàn toàn làm được. Yến vô bệnh vội vàng nói. Ngươi xem mạnh nhất thí luyện, con ta như thế nào đây? Hiện tại chỉ sợ là Huyền Không Sơn rất nhiều người cũng biết con của ta trở về đi à. Tượng Thiên Tổ Sư cái kia nhất mạch, khẳng định phải đối với con của ta bất lợi. Tại đang mạnh nhất thí luyện bên trong, tiên giới sẽ mở ra địa ngục thông đạo, thì có đánh chết con ta cơ hội. Thánh mẫu nói. Không sao, ta xem thiếu gia tin tưởng 10 phần. Hơn nữa tượng lực rõ ràng cùng thiếu gia đại chiến mấy cái hiệp, đều không làm gì được thiếu gia. Hiện tại thiếu gia toàn lực bế quan, trùng kích cảnh giới, không dám nói nhất định có thể trùng kích đến đại thánh cảnh, tối thiểu không chết biến có thể trùng kích thành công. Thiếu gia mỗi tăng lên một cái cảnh giới, thực lực của bản thân liền sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đến lúc đó tại đang trong địa ngục thành thảo. Yến vô bệnh nói, ta xem thiếu gia bản thân là cái ổn thỏa người, mưu kế thâm sâu, hắn không có nắm chắc sự tình, tuyệt đối sẽ không đi làm. Hắn tại đang phong nhiêu đại lục bên trong giết thái tử, chiếm lĩnh toàn bộ đại lục, thậm chí cả cái kia thiên vị thủ lĩnh đều bị đuổi đi. Thiên vị thủ lĩnh, người này thật ra một cái thiên tài. Ta đã từng thấy qua hắn một mặt. Ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian, liền tu luyện tới đạt đẳng cấp cao đại thánh. Tại đang tương lai rất có thể tấn chức thiên vị. Rõ ràng đều bị con ta cưỡng chế di rời. Thánh mẫu rất có một ít bất ngờ, con ta lúc nào lợi hại như vậy hả? Có lẽ là thiếu gia trong cơ thể cái kia lực lượng khổng lồ phát uy. Có khả năng, chờ ta sau khi xuất quan, liền nhìn xem con ta, đến cùng trên người có một mấy thứ gì đó biến hóa a. Thánh mẫu âm thanh có một ít chờ mong. Ngươi đi đi, cái này hắc ám địa ngục ngươi không thể nhiều ở lại. Ta cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng ở chỗ này chiếu sáng một phương. Vâng, lão nô cái này cáo lui. Yến vô bệnh vội vàng rời đi. Phanh, lại là một đầu huyễn chi trong hải dương viễn cổ cự kình bị tạc được đập tan. Dương Kỳ bước chậm ở đằng kia kình chi vùng quê hải dương sâu bên trong. Bàn tay lớn một chảo, chính là một đầu cự kình bị phá diệt, biến thành bản thân chân khí, tán vào Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm. Dương Kỳ toàn thân máu tươi, lại đang phát sinh biến hóa. Hắn cảm giác được bản thân chân khí đang tiến hành một loại chấn động, tựa hồ là dần dần cùng thiên địa cộng minh. Tại đang trong trời đất, có mặt khắp nơi, có một loại dược bí từ trường. Cách này từ trường cùng người cùng một nhịp thở. Nếu như bản thân tần suất cùng cái kia từ trường kết hợp, sẽ sinh ra long trời lở đất biến hóa. Dương Kỳ chân khí không ngừng chấn động. Hắn tại đang tối tăm bên trong, tựa hồ là bắt đến một chủng nào đó thiên địa quý tích. Cái kia quý tích chính là từ trường chấn động nguyên lý. Tại đây trong tích tắc, nếu quả thật khí có thể cùng thiên địa từ trường kết hợp, cái kia chính là không chết biến thành bắt đầu. Thiên cực địa tử, nhật nguyệt chân cương, thuộc thần chi biến, thiên cương địa sát, thiên địa bất đồng, ngôi sao bất đồng, không chết chi biến, nhịp chuyển hồn phách, từng đạo âm thanh Dương Kỳ thân thể bên trong bạo phát đi ra. Dương Kỳ toàn lực cảm ứng thiên địa từ trường, đang tiến hành một hồi theo sinh đến chết biến hóa. Không chết biến hóa trùng kích, phi thường gian nan, là truyền kỳ cuối cùng một đạo cửa khẩu. Cũng là thời đại thái cổ, luyện khí cuối cùng một tầng. Một khi vượt qua, chính là thánh nhân bắt đầu, được xưng không chết. Suy nghĩ một chút hẳn là sao gian nan. Nhất là Dương Kỳ loại cảnh giới này người, tích xúc quá mức hùng hồn, muốn đột phá càng là khó càng thêm khó. Tốt minh mông khí tức, một khi đột phá, thiếu gia sẽ tới đạt cái gì trình độ? Mấy cái yêu thánh đô tại đang quan sát Dương Kỳ biến hóa. Chương 356 khó có thể tấn chức. Cái này thiên địa từ trường thật sự là quá mức minh mông. Ta cũng không biết như thế nào mới có thể từ trong đó đạt được tương đối tần suất. Dương Kỳ tại đang huyễn chi hải dương sâu bên trong, không ngừng hấp thu kình chi vùng quê bổn nguyên, tích xúc chân khí, cảm ứng thiên địa tần suất, đem tinh thần biến tu luyện tới đạt cực hạn. Tại hắn chư thần tỉnh thổ bên trong, từng tòa tinh đổ sáng chói quang minh, như là quần tinh trực tiếp khắc sâu tại hệ tinh bích bên trên. Tinh thần biến cảnh giới chính là câu thông thiên địa thần tinh sức mạnh. Nhưng là mục đích chỉ có một cái, kia chính là mượn nhờ quần tinh chi lực cuối cùng lĩnh ngộ thiên địa từ trường. Hiện tại Dương Kỳ cảm thấy chính mình thần niệm sâu bên trong thiên địa từ trong tràng, cảm nhận được đạt có mặt khắp nơi từ trường chi lực. Đáng tiếc chính là hắn thủy chung không cách nào suy xét thiên địa từ trường cùng bản thân vận chuyển quỹ tích. Bởi vì hắn bản thân chân khí nhảy lên tần suất thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Miễn cưỡng cùng thiên địa kết hợp sẽ sụp đổ. Thiên địa từ trường tần suất mạnh mẽ, nhưng là hắn bản thân là thuộc về trí cao tối cao chư thần chân khí, đã vượt qua thiên địa. Quá mức mạnh mẽ, liền khó có thể dung nhập đến tần suất bên trong đi. Cái này chẳng khác nào chỉ dùng để yếu ớt bộ lông đi quấn quanh sắc bén đao kiếm. Đụng phải cái kia phong mang nhất định muốn ngăn ra. Người khác cùng với thiên địa tần suất kết hợp, là vì cái kia tần suất quá mức mạnh mẽ, không cách nào khiến cho bản thân phối hợp. Một khi không thành, sẽ bị thiên địa tần suất đồng hóa, chấn động phấn thân toái cốt. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ bất đồng, ngược lại là lo lắng cho mình tại đang dung hợp thời điểm thiên địa tần suất sụp đổ. Hắn được cẩn thận từng ly từng tí đi cảm ngộ thiên địa từ trường cùng tần suất. Muốn cẩn thận tinh vi bóc lột kén kéo tơ. Sức mạnh càng phát ra mạnh mẽ, điên cuồng. Dương Kỳ thậm chí lấy bản thân làm trung tâm, một lần nữa ngưng tụ trở thành một cái từ trường. Chư thần tỉnh thổ từ từ triển khai. Những cái kia tinh thần đồ án điên cuồng mà tràn ngập tính công kích, tại đang huyễn chi trong hải dương ngưng tụ trở thành một cái đặc biệt thế giới. Không xong. Kình lão nhân sắc mặt thay đổi. Hắn cảm giác được toàn bộ thành trì đều đang run rẩy. Thậm chí kình chi vùng quê bổn nguyên đều tại đang lạnh run. Thần phục tại đang Dương Kỳ cái kia khu vực phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trùng kích không chết biến, không thành công? Là như thế này. Thiếu gia sức mạnh quá cường đại rồi. Chân khí chấn động trực tiếp đã vượt qua thiên địa quy luật. Là không thể nào cùng cái này phiến thiên địa từ trường đồng bộ. Cho nên không cách nào tu luyện tới đạt không chết biến. Bởi vì hắn một vận chuyển chân khí, cả thiên địa từ trường đều muốn thần phục. Theo ý chí của hắn vận chuyển, là hắn khống chế thiên, mà không phải thiên nhân hợp nhất. Nguyên lai là như vậy. Tuyên cổ kỳ tài. Tuyên cổ kỳ tài a. Ta Huyền Không Sơn nhiều năm như vậy, đều không có xuất hiện qua nhân vật như vậy. Nhưng là cái này quá mạnh mẽ. Vị diện này quá yếu ớt. thiên địa pháp tắc chưa đủ a. Căn bản không cách nào trùng kích đến không chết biến thành cảnh giới a. Đúng vậy a, loại năng lực này nhất định phải đến vô cùng chắc chắn vì diện mới có thể tấn chức trực tiếp đến không chết. Kình lão nhân lắc đầu, nhưng là ở đâu có loại này vị diện khổng lồ, trừ phi là hắn tiến vào tiên vị mặt, nếu không là không thể nào trùng kích đến không chết biến thành, chớ nói chi là đại thánh. Cái gì nhất định phải đến tiên vị mặt trong đây? Chúng ta là thế tục, làm sao có thể tiến vào tiên vị mặt? Nói như vậy, thiếu gia là vĩnh viễn không cách nào trùng kích thành công hả? Coi như là thiên vị cảnh, cũng không có khả năng đến tiên vị mặt a. Trừ phi là tu luyện tới đạt vô thượng phá toái chi đạo, tiến vào phá toái cảnh, mới có thể triệt để thành tựu tiên nhân, đánh vỡ bình chướng, tiến vào tiên vị mặt. Vậy cũng không nhất định. Nói như thế nào Kình lão nhân? Kình lão nhân nói, các ngươi quên mất mạnh nhất thí luyện lần này tiên giới nhưng là phải trực tiếp mở ra thông hướng một cái vị diện địa ngục thông đạo. Lại để cho người tiến vào trong đó chém giết, đạt được công lao. Suy nghĩ một chút, vị diện địa ngục có thể cùng tiên vị mặt giống nhau chắc chắn. Thiên địa pháp tắc vô cùng cao cấp, cũng có thể ở trong đó tấn chức tu luyện. Ta hiện tại xem như nhìn rõ ràng rồi. Lấy thiếu gia như vậy thiên tài, 100 triệu năm đến đều chưa hẳn có thể ra một cái. Bình thường ở giữa thiên địa, hắn thì không cách nào trùng kích cảnh giới, chỉ có thể đủ đi địa ngục. Vốn là Kình lão nhân trực tiếp xưng hô Dương Kỳ danh tự, không hô thiếu gia. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ tại đang huyễn chi trong hải dương tu luyện, rõ ràng khiến cho bổn nguyên thần phục. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, Kình chi vùng quê đại lục cũng có thể không thuộc về hắn. Tại đang điểm này bên trên, hắn rốt cuộc bắt đầu từ đáy lòng bội phục, đổi giọng xưng hô Dương Kỳ là thiếu gia. Tuy rằng Dương Kỳ sức mạnh, cảnh giới tại đang trong ánh mắt của hắn còn không đáng giá nhắc tới. Cho dù tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng là mình ở Dương Kỳ cảnh giới này thời điểm, cả hắn 1% đều thua kém. Dương Kỳ lúc này tỏa ra sáng rọi, từ xưa đến nay đều không có người có được qua. Thiếu gia, Kình lão nhân gắt gao nhìn thẳng tại đang huyễn chi trong hải dương tu hành Dương Kỳ. Trong nội tâm nói thầm, hắn thực lực bản thân tuy rằng không mạnh mẽ, nhưng là ta cũng tại thân thể của hắn bên trong cảm thấy một cổ đủ có thể đủ hủy thiên diệt địa, đem tiên giới đều đánh xuyên qua sức mạnh. Nhìn trộm xem nổi lên, ta đã cảm thấy tâm thần chập chờn, không thể chính mình. Đến cùng vị thiếu gia này trong cơ thể ẩn chứa cái gì đáng sợ? Kình lão nhân tu vi đã đến gần vô hạn thiên vị cảnh, đại thánh cửu giai, tự nhiên có thể cảm thụ đạt được. Dương Kỳ trong cơ thể cái kia chư thần ấm ký phát ra nhàn nhạt thần uy, đây cũng là song phương cảnh giới kém quá lớn nguyên nhân. Nếu như Dương Kỳ tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới, cái kia Kình lão nhân liền không cách nào cảm nhận được cổ lực lượng này. Đồng thời hắn đối với Dương Kỳ mà bắt đầu cung kính đi một tí. Bất quá hắn hiện tại cũng không hiểu nổi Dương Kỳ trong cơ thể cổ lực lượng kia rốt cuộc là cái gì. Loáng thoáng phát giác được, cổ lực lượng này nếu như chính thức bạo phát ra, Huyền Không Sơn không có người nào là đối thủ. Coi như là tổ sư thánh mẫu liên hợp lại đều không được. Hư, tại đang huyễn chi hải dương sâu bên trong, Dương Kỳ thật sâu hơi thở ra một hơi. Lần này trùng kích không chết biến là không thể nào thành công rồi. Trong cơ thể voi lớn vi hạt cũng không có thức tỉnh. Cảnh giới tăng lên, lấy ta hiện tại tích xúc, mỗi tăng lên một lần, khó với lên trời a. Cái này phiến thiên địa từ trường quá mức yếu ớt a. không phải ta không mạnh, mà là thiên địa quá yếu ớt. Xem ra chỉ có thể đổ đi trong địa ngục tấn chức. Trong lòng của hắn đã triệt để đã minh bạch đến cùng vì cái gì. Không phải mình không mạnh, mà là thiên địa quá yếu ớt. Không thể cùng hắn phối hợp. Một người cường đại đến đạt bực này cảnh giới đích thật là không thể tưởng tượng. Dương Kỳ, lên đây đi. Chúng ta là không thể tại đang trên tu hành trợ giúp ngươi cái gì. Thật sự là hổ thẹn. Xem ra ngươi chỉ có thể đủ đồng quy mạnh nhất thí luyện, mới có thể tấn chức. Ngươi bây giờ chỉ có thể đủ chậm rãi tìm hiểu thiên đạo quý tích. Kình lão nhân thở dài một tiếng, mơ Dương Kỳ từ trong đó mò ra. Đây là không có cách nào sự tình. Dương Kỳ ra, ngồi ngay ngắn tốt, ta cũng không biết sẽ đã cường đại đến như vậy. Chúng ta đều rất chờ mong. Ngươi người như vậy tấn chức đại thánh, sẽ tới đạt cái gì cảnh giới? Kình lão nhân cùng một đám yêu thánh đô liên tục cảm thán. Mạnh nhất thí luyện, còn có nửa tháng thời gian. Ta sẽ nhượng cho các ngươi đều thấy. Mẫu thân của ta là Huyền Không Sơn Thánh Mẫu. Ta như thế nào đều khó có khả năng ném đi uy phong của nàng. Dương Kỳ hiện tại đã là có thể 99% xác định. Huyền Không Sơn hiện tại Thánh Mẫu, tay cầm quyền hành, tu luyện tới đạt thiên vị cảnh thậm chí rất cao nữ tử, liền là mẹ của mình. Bằng không bọn này vị giai cực cao đại thánh, không có khả năng đối với chính mình như thế tất cung tất kính. Muốn diễn kịch cũng sẽ không như vậy diễn. Hắn thật ra bức thiết muốn gặp mẫu thân một mặt. Ầm ầm, ở trong không gian, một tòa trôi nổi tỏa thành phía trên, tượng lực cầm trong tay lớn búa, bổ một phát mà ra. Trong một chớp mắt, ở đằng kia vũ trụ sâu bên trong, một đạo vết sách sinh ra. Trong đó sấm chớp sấm sét, thiên địa nguyên khí trở thành một mảnh hỗn độn. Hắn lần nữa một búa, cái kia hỗn độn nguyên khí tại đang lớn búa ảnh hưởng xuống, rõ ràng sinh ra sông núi hà nhạc nguyên mẫu. Chúc mừng lực ít, phủ pháp đại thành. Một cái yêu thánh vội vàng a dua mà nói, chắc hẳn đột phá cảnh giới ở trong tầm tay. Ta những thiên ma này, cho ngươi nhìn chăm chú cái kia Dương Kỳ. Thế nào, hắn có hay không tại đang kình chi vùng quê bên trong độ kiếp như hắn người như vậy. Trùng kích cảnh giới động tính rất lớn, không có khả năng không hiện hiện ra manh mối. Tượng lực thu búa, mãnh liệt quát. Cái kia yêu thánh bị hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng nói lực ít. Ta những thiên ma này đã sớm phái người tiến nhập kình chi vùng quê, gắt gao nhìn thẳng, cả con ruồi cũng không dám buông tha. Nhưng là không có phát hiện một điểm nguyên khí chấn động, không có kiếp số sinh ra. A nói như vậy, Dương Kỳ tiểu tử kia là không có có thể đột phá cảnh giới. A không cách nào đột phá cảnh giới, còn muốn tham gia mạnh nhất thí luyện, tựa hồ cũng không có tư cách ạ. Lần này mạnh nhất thí luyện, đẳng cấp thấp nhất đều muốn đại thánh mới có thể. Hắn một cái truyền kỳ, xuống dưới bất quá là chịu chết. Tượng lực cười ha hả, bất quá hắn không tham gia mạnh nhất thí luyện, ta cũng không có cách nào giết chết hắn. Một khi tham gia, ta mới có thể tại đang trong địa ngục đem hắn chém chết. Vô Tích có thể tìm ra à? Trên người có Chu Tiên Vương truyền thừa, ta thật ra phải lấy được. Về sau phụ thân đột phá đến cảnh giới phá toái vô thượng, phi thăng tiên vị mặt, ta chính là tổ sư. Cả thánh mẫu cũng muốn giết chết, hủy bỏ thánh mẫu phong hào, thống nhất Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn thật lâu không có đại nhất chỉ huy. Ta đây ngay ở chỗ này chúc mừng lực ít, thiên thu vạn tái. Chẳng những nhất thống cái này một mảnh hồng hoang tinh vực, còn muốn thống nhất mãng hoang, man hoang, đất hoang, các loại tinh vực, trở thành phiến tinh không chi hạ đệ nhất nhân. Cả tiên giới đều muốn nịnh bợ ngài. Cái kia tôn yêu thánh lập tức đại thánh lấy lòng, nịnh nọt. Ha ha ha. Tượng lực nở nụ cười. Trong nháy mắt. Ngày tháng thoi đưa. Nửa tháng thời gian liền đã qua. Dương Kỳ tại Đăng Kình Chi vùng quê bên trong. Tìm hiểu huyền diệu. Tuy rằng trên lực lượng không có chút nào tăng lên. Nhưng là bản thân đối với các loại khí công khu vực. Thiên địa nguyên khí. Khu vực. Thế giới. Không gian. Thậm chí còn có thời gian lĩnh ngộ. Đều tìm hiểu không ít. Hiện tại. Đã có Kình lão nhân cái này một đám yêu thánh. Tại đang liên tục chỉ điểm hắn. Cơ hồ là chi vô bất ngôn mở ngoặc tròn không biết không nói. Ngôn vô bất tan mở ngoặc tròn biết gì nói nấy. Dương Kỳ từ khi tu hành đến nay. Cái này mới xem như đã nhận được hoàn hoàn chỉnh chỉnh chỉ điểm. Bất quá. Dương Kỳ bản thân kiến thức cũng phi thường phong phú. Đạt được chư thần ấm ký truyền thừa. Biết rõ địa ngục đủ loại tin tức. Thậm chí còn có một chút thái cổ minh vương trí nhớ mảnh vỡ. Hiện tại cùng mấy tôn yêu thánh tại đang nói chuyện với nhau tầm đó nói ra. Khiến cho những cái này yêu thánh chấn động. Hơn nữa được chỗ ít không nhỏ. Kình lão nhân ban đầu cho rằng Dương Kỳ đến từ chính phong nhiêu đại lục cái loại này cấp thấp vị diện. Kiến thức khẳng định nông cạn. Nhưng là hiện tại cùng bọn họ nói chuyện phiếm bên trong. Cả viễn cổ trong địa ngục minh vương trí nhớ cảm ngộ. Cũng có thể thuật nói được. Đối với các loại ác ma địa ngục. Thuộc như lòng bàn tay. Khiến cho bọn hắn đều cho rằng Dương Kỳ là tới từ ở địa ngục ma thần. Hôm nay mới mở bảy thánh vương luân hồi mở ngoặc tròn 500 người siêu cấp 7. Giúp số 15.154.675. Còn không có ra bảy thư hữu thêm A, bỏ thêm bảy thỉnh không cần lặp lại thêm bảy. Không đủ còn có thể mở lại bảy thêm bảy yêu cầu xem thánh vương thì tốt rồi, mặt khác không có gì nói. Chương 357 thí luyện bắt đầu. Nửa tháng thời gian. Ngay tại Dương Kỳ cùng Kình lão nhân bọn họ trong khi tu luyện. Lặng lẽ qua. Kình lão nhân bọn họ đối với Dương Kỳ đó là hoàn toàn đổi mới. Cơ hồ là có một loại kinh sợ là thiên nhân cảm giác. Giờ này khắc này. Những ngưng người này hoàn toàn lơ. À. À. Mơ. Dương Kỳ là thiếu gia. Hơn nữa tại đang lòng của bọn hắn trong mắt. Từ đáy lòng là thánh mẫu cảm giác được cao hứng. Huyền Không Sơn thánh mẫu nhất mạch đã có hy vọng. Thánh mẫu con trai. Rõ ràng tiềm lực lớn như vậy. Chẳng những không phải một cái quần là áo lược thiếu ra. Mà là một cái ngủ say sư tử mạnh mẽ. Một khi tỉnh lại. Lớn lên. Chính là nhân vật vô địch. Đương nhiên tại đang trong mấy ngày nay. Dương Kỳ có được đồ vật gì đó thêm nữa. Kình lão nhân là đại thánh cửu giai cường giả vô địch. Kinh nghiệm tu luyện vô cùng phong phú. Tinh thông các loại quy luật. Đối với Dương Kỳ bên trên tu luyện vấn đề hạ bút thành văn. Từng cái giải thích. Dương Kỳ rốt cuộc tại đây một ít trong cuộc sống. Đem trước kia hết thảy đủ loại sở học. Toàn bộ đều thông hiểu đạo lý. Những cái này ý cảnh. Triệt để dung hợp cùng một chỗ. Khiến cho hắn bản thân đốn ngộ. Đến cực trí. Không chết đích chân lý bập bềnh tại đang trong lòng của hắn. Hắn hoài nghi mình chỉ cần vừa tiến vào trong địa ngục. Có thể trùng kích đến truyền kỳ cảnh giới cuối cùng nhất biến. Không chết biến thành cảnh giới. Bây giờ là cái này một phiến thiên địa không được. Không phải tội của hắn quả. Đại thánh cảnh giới là tối trọng yếu nhất chính là tìm hiểu thời gian pháp tắc. Hôm nay Kình lão nhân đang cùng Dương Kỳ tinh tế giải thích trình bày đại thánh cảnh giới rất nhiều huyền bí. Cùng ngươi tu luyện thành không chết biến giống nhau. Đại thánh cảnh giới là tiến thêm một bước nhân hòa thiên địa hợp nhất. Thượng cổ xưa nhất nói trong sách ghi lại. Thiên nhân hợp nhất. Là thánh nhân. siêu phàm nhập thánh chính là người tại nói hợp. Kình lão nhân kiên nhẫn kể rõ đại thánh cảnh giới cấp thứ nhất. Chính là người tiến thêm một bước cùng từ trường kết hợp. Tại đang bản thân trong lĩnh vực ngưng tụ ra kiếp sau mệnh từ trường. Sinh sinh không chết. Loại cảnh giới này. Coi như là đem bản thân chém giết đã trở thành mảnh vỡ. Nhưng là chỉ cần còn sót lại một giọt tinh huyết. Có thể nhỏ máu trọng sinh. So với không chết biến muốn cường đại hơn nhiều. Cái này nhất biến còn gọi là làm trọng sinh chi giai, nói theo chính là thượng cổ phượng hoàng, dục hỏa trùng sinh. Kình lão tiền bối nói được xác đáng, ta đối với trùng kích đại thánh cảnh giới, phi thường hướng tới. Dương Kỳ gõ nhịp tán thưởng cái kia đại thánh cảnh giới cấp thứ hai. Đại thánh cảnh giới cấp thứ hai chính là lấy bản thân nguyên thần lạc ấm. Còn sót lại tại đang hư vô vũ trụ sâu bên trong. Tìm một cái tọa độ. Chính mình đem cái kia lạc ấm đặt ở tọa độ bên trong. Một khi bản thân tử vong. Có thể khiến cho chính mình niết bàn phục sinh. Theo hư vô bên trong sinh ra lần thứ hai tánh mạng. Cho nên cấp này. Gọi là niết bàn chi giai. Kình lão nhân tinh tế mà nói để tam biến. Chính là năng lượng bản thân. Hóa thành vô số vi hạt. Mỗi một khỏa vi hạt. Lại có thể hóa thành bản thân. Gọi là vô số sai. Nghe đồn tại đang cổ xưa chư thần chỗ quốc gia. Có một đầu vĩnh hằng chi hà. Dòng sông bên trong cát sỏi. Vô cùng số lượng. Một khi tu luyện tới đạt vô số sai đại thánh. Pháp lực đại tăng. Nghiêng trời lệch đất. Không ai địch nổi. Bất quá thiếu gia trên người pháp lực. Tựa hồ cũng có trở thành vi hạt. Này chút ít hạt đều là bản thân độc lập. Cùng vô số chi giai vô cùng tương tự. Điểm này ta vô cùng rất hiếu kỳ. Kình lão nhân đem truyền kỳ nhất giai. Trọng sinh chi giai. Cấp hai niết bàn chi giai. Tam giai vô số chi giai từng cách thuật nói ra. Giải thích rõ ràng. Khiến cho Dương Kỳ lần nữa lính ngộ toàn thân đều là một loại hiểu ra hào quang. Ta đến là thiếu gia giải thích còn lại a. Xà cửu âm vị này thái cổ thiên xà tu luyện thành đẳng cấp cao đại thánh nói đại thánh tứ giai. Vậy thì càng tiến một bước. Gọi là chân thật chi giai. Chính là tùy ý ngưng tụ nguyên khí. Phân chia vi hạt. Có thể hư không hóa thần. Bịa đặt vật phẩm. Tại đang hư vô bên trong đản sinh ra đến chân thật. Ví dụ như biến nước là dầu. Sửa đá thành vàng. Thậm chí ngưng tổ nguyên khí. Hóa thành linh thạch. Các loại mạch khoáng. Cái này một cảnh giới tu sĩ. Phi thường lợi hại. Ngưng tổ ra đến khí binh. Mới xem như chính thức binh khí. Ví dụ như thiếu gia cái kia cán trường mâu. Tu hành đến cảnh giới bây giờ. Đã có thể đánh chết đại thánh. Nếu như tu luyện tới đạt đại thánh tứ giai. Chân thật chi giai. Vậy thì chính thức phản bản hoàn nguyên. Tu thành chân thật. Tầng thứ 5. Là tìm hiểu thời gian khu vực. Không gian là tiên nhân quy luật. Mà thời gian. Chính là thuộc về tối tăm bên trong chư thần quy luật. Một khi tìm hiểu. Thiên đạo không để cho. Cho nên cái này một cảnh giới. Phi thường khó khăn. Một khi tu thành. Có thể xưng hô chính mình là đẳng cấp cao đại thánh rồi. Cấp này. Gọi là ánh sáng vương chi giai. Ánh sáng. Chính là thời gian bản chất. Vương. Chính là khống chế. Cái gọi là thời gian khu vực chính là hoàn toàn nắm giữ ánh sáng trở thành ánh sáng vương giả quang chi vương. Ngũ giai đại thánh lại có xưng hô thế này. Hồ Phách trước tiếp lời nói. Thời gian chính là ánh sáng. Ánh sáng chính là thời gian. Quang chi vương. Ánh sáng vương. Chính là khống chế thời gian vương giả. Dương Kỳ thản nhiên nói. Nhai nuốt lấy những lời này. trong nội tâm lần nữa hiểu ra. Hắn cảm giác mình hiện tại mới là bước chân vào luyện khí sơ cấp giai đoạn. Truyền kỳ cảnh giới, vốn chính là luyện khí sĩ, cùng thánh nhân so với quả thực không coi vào đâu. Lục giai đại thánh, chính là tìm hiểu thiên cơ, thuần túy tu luyện tinh thần, có thể theo tối tăm bên trong, cảm ngộ quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí suy tính khí công, suy tính người vận mệnh. Cái này một cái cảnh giới, tự kêu là thiên cơ chi giai. Cấp này tu sĩ, càng khó trêu chọc. Đầu tiên hắn đối với tại thiên địa thấm nhuần, gió thu không động con ve người sớm giác ngộ. Hơn nữa thấm nhuần thiên cơ về sau, bất luận cái gì khí công, trong mắt hắn cũng không có bí mật. Có thể thay đổi mục nát là thần kỳ, coi như là giống như khí công, cũng có thể phát huy ra đến cực kỳ uy lực cường đại. Hạ Hằng Tử cũng vì Dương Kỳ đang mở thích. Thất giai đại thánh, như cũ là tìm hiểu ngôi sao chi lực. Bất quá cái lúc này, tự kêu là tinh thần chi giai, triệt để nắm giữ tinh cầu, thậm chí có thể đem tinh cầu luyện hóa thành là vật phẩm của mình. Sau đó lại là tinh cầu tăng lên cảnh giới, ký thác tinh cầu, là tinh cầu thần linh. Cái này một cảnh giới đại thánh, liền chính thức khủng bố rồi. Mượn nhờ tinh thần lực phi hành xuyên thẳng qua, qua sông vũ trụ vị diện, khó có thể nói rõ. Về phần đại thánh bát giai, vô lượng chi giai, cửu giai, sử thi chi giai, vậy thì khó có thể nói rõ rồi. Chỉ có tu luyện tới đạt cảnh giới này, mới có thể hoàn toàn biết. Chúng ta đều không thể giải thích rõ ràng. Kình lão nhân lắc đầu, ta hiện tại chính là đại thánh cửu giai, sử thi chi giai người. Bất quá Yến Vô Mệnh so với tu vi của ta chỗ càng sâu, hắn đã trong người bước đầu ngưng tụ ra đã đến tiên ngấn. Sắp đến thiên vị cảnh, ta ngay cả tiên khí đều không có có thể ngưng tụ ra đến. Trọng sinh, niết bàn, vô số chân thật, ánh sáng vương thiên cơ tinh thần, vô lượng, sử thi. Dương Kỳ yên lặng lẩm bẩm cái này 9 cái cảnh giới. Đại thánh cửu giai. Từ đó về sau, liền là mình phải đi con đường. 9 cái đại thánh cảnh giới, một cái so với một cái gian nan. Hiện tại hắn chính mình cảm thấy, có thể đánh chết tứ giai, chân thật chi giai đại thánh. Bởi vì hắn bản thân thần tượng trấn ngục kính, toàn thân hóa thành 800 triệu 4 ngàn vạn vi hạt, liền tương đương với vô số chi giai tu sĩ. Cái này là thần cấp khí công vô địch chỗ, tại đang khí công cảnh giới thì có vô số cảnh nguyên mẫu. Bình thường người cũng có thể trở thành thánh nhân. Tinh tế nhận thức của bọn hắn theo như lời 9 cái cảnh giới. Dương Kỳ thật là trong nội tâm sáng ngời. Tương lai con đường, chỉ cần dựa theo cái này tu hành cảnh giới đi thẳng xuống dưới là được rồi. Về phần đã vượt qua đại thánh cảnh giới, thiên vị cảnh, còn có thiên vị cảnh đằng sau phá toái cảnh. Phá toái cảnh lại phía trên thần thoại cảnh, cái kia cũng không phải là hắn có thể với tới cảnh giới. Là bầu trời tiên nhân đều truy cầu cảnh giới. Việc cấp bách là chạy nhanh tiến xuống địa ngục, tu thành không chết biến, tiến tới trùng kích đại thánh. Nếu không tại đang cái này phiến trong trời đất, vĩnh viễn không cách nào tấn chức cảnh giới. Bất quá, coi như là Dương Kỳ tu vi hiện tại, đều không thể đột phá vì diện địa ngục bình chướng, tiến vào chính thức trong địa ngục. Suy nghĩ một chút địa ngục gió mùa sức mạnh, đã biết gió kinh khủng bực nào. Địa ngục hơi chút chấn động, sinh ra gió mùa, cũng có thể quét ngang một mảnh tinh vực, phá tan vô số vị diện. Huống chi là chính thức vị diện, thứ này so với Thái Dương phong bạo đều muốn mãnh liệt hơn nhiều. Cũng may hiện tại có mạnh nhất thí luyện. Mạnh nhất thí luyện là tiên giới phát ra tới sức mạnh, đánh vỡ địa ngục bình chướng, trực tiếp thông hướng địa ngục sâu bên trong thông đạo. Dương Kỳ bằng vào cái này thông đạo, có thể tiến nhập trong địa ngục tiến hành vĩnh viễn trùng kích. Đơn à nơ gơ, gờ đương đương. Ngay hôm nay, Kình lão nhân cùng Dương Kỳ luận đạo thời điểm, đột nhiên, tại đang toàn bộ trong không gian, vang vọng đi lên từng tiếng du dương chun khổng lồ âm thanh. Cái kia chun khổng lồ âm thanh, long trời lở đất, trong đó có triệu tập ý tứ. Vô luận là ai, nghe theo thấy cách này tiếng chun, ở sâu trong nội tâm đều có một cổ ý niệm, một cổ hướng tiếng chun chỗ đuổi quá khứ đích ý niệm. Tốt rồi thiếu gia, chúng ta đến Huyền Không Sơn chủ phong Tu Di phong trong đi thôi. Đây là Tu Di chung. Một khi vang vọng nổi lên, âm thanh sẽ vang vọng mấy ngày mấy đêm. Vô số vị diện đều sẽ biết được rõ ràng. Hôm nay là tiên giới phù chiếu thời gian. Ngoại trừ Huyền Không Sơn đệ tử, coi như là xa xa tinh vực một ít người, cũng sẽ chạy tới tham gia mạnh nhất thí luyện. Chúng ta cái này mang thiếu gia tiến đến, thuận tiện thiếu gia cũng có thể biết một chút về những cái kia mạnh mẽ thiên tài. Mặt khác cùng thiếu gia có cừu oán chấn đán thần miếu một ít thiên tài, cũng sẽ đi qua tham gia mạnh nhất thí luyện. Những nhân vật này đều là mấy trăm năm thời gian liền tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới. Bất quá so về thiếu gia đến chả là kém không ít. Thiếu gia có thể tại đang ngắn ngủn hai mươi mấy năm, cũng sắp muốn tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới. Năm đó thánh mẫu mang thai, ta vẫn hay là biết rõ chuyện này. Bất quá thánh mẫu tu luyện điên đảo hồng trần mê ly đại tiên thuật, thật sự là nhẫn tâm. Bản thân khí công đều tản mất. Nghe thấy tiếng chuông, Kình lão nhân bọn người đứng thẳng mà bắt đầu. Dương Kỳ thân thể khẽ động, đột nhiên toàn bộ không gian, thậm chí toàn bộ Kình chi vùng quê, đều có một loại cung kính hắn mùi vị. Đây là khí tức của hắn, thần phục toàn bộ thiên địa. Kình lão nhân bọn họ lấy cung kính ánh mắt nhìn Dương Kỳ, liền như đang nhìn một cách đại nhân vật. Đây là một cách đại nhân vật tại đang từ từ sinh ra. Vèo tất cả mọi người bay lên, hướng phía vô cùng sâu bên trong vũ trụ bay đi. Kình lão nhân tại đang trong lúc phi hành, mãnh liệt một trào. Trong một chớp mắt, Kình chi trên vùng quê liền xuất hiện một tòa cự đại thời không trùng động. Ở đằng kia trùng động sâu bên trong, vô số lam sắc hải dương xuất hiện. Bọn hắn tiến vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đã qua trọn vẹn một nén nhang thời gian, gió dục mây vần, theo thời không trùng trong động ra, Dương Kỳ liền thấy được ở đằng kia vô cùng xa sâu bên trong, từ vô trong bóng tối, một tòa cử đại vô cùng kim sơn lơ lửng tại không trung. Cái này là Huyền Không Sơn ngọn núi chính Tu Di Phong. Tu Di là hình dung thượng cổ thần sơn chi khổng lồ. Giới tử là hình dung thật nhỏ, cho nên mới có giới tử nạp Tu Di thuyết pháp. Dung nhỏ nhất, dung nạp lớn nhất. Cái này là hình dung người thần thông quảng đại. Tu Di Phong thì ở phía trước rồi, thật nhiều người. Kình lão nhân ra trong một chớp mắt đã nhìn thấy thiên không xa xa, phô thiên cách địa nước lũ. Đều là khắp tinh vực, thậm chí còn có phổ cận tinh vực đại cao thủ. Chương 358 quần hùng hội tụ. Dương Kỳ cũng nhìn thấy cái kia Tu Di ngọn núi chính cơ hồ là tương đương với 10 cái chấn đán đại lục lớn như vậy. So với quần tinh càng thêm sáng chói, liền như một cái mặt trời. Bao giờ cũng đều tại đang tản ra kim quang. Khổng lồ kim sắc bão táp, tựa như kim sóng, cuốn vòng trời. Cái này kim sắc bão táp, phóng xạ ức vạn dặm, thẩm thấu tiến vào từng cái vị diện. Dương Kỳ nhìn lại, tại đang đen kịp trong hư không, khắp nơi đều chảy xuôi theo vàng dòng chi sắc. Bất quá, cái này vàng dòng chi sắc. Bất đồng vu bá thiên kim giản kim sắc. Loại này kim sắc. Phi thường lạnh như băng. Khắc nghiệt. Liền như tuân theo tây phương canh kim chi khí giết chóc bạch hổ kim sắc. Mà bá thiên kim giản kim sắc chính là bá đạo, lại mang theo hùng vĩ. Dương Kỳ nhẹ nhàng bắt một chút. Một đám kim sắc chảy xuôi tại đang đầu ngón tay. Lập tức liền biến thành tí ti sắc bén kiếm khí. Những cái này kiếm khí chảy xuôi đi ra ngoài. Cắt được ngón tay của hắn có một ít cưng. Bất quá da của hắn cứng rắn, không có khả năng bị cắt vỡ. Thật là lợi hại nguyên khí. Cái này tòa ngọn núi chính một khi thúc dục. Bất luận kẻ nào đều muốn hóa thành cho tàn. So về cái kia phong nhiêu đại lục bên trong vị diện châu đều muốn hung mãnh hơn nhiều. Dương Kỳ cảm thấy một tia khủng bố. Cái này tu di ngọn núi chính. Chính là thời đại thái cổ tiên nhân chế tạo. Huyền Không Sơn tối cao tổ sư. Một người thì không cách nào thúc giục. Nhất định phải thánh mẫu. Tổ sư. Còn có hơn vạn yêu thánh liên thủ thúc giục. Mới có thể đến cảnh giới tối cao. Chém giết thiên vị cảnh cường giả cũng có thể. Đang là vì có cái này tòa ngọn núi chính. Cho nên Huyền Không Sơn mới là cái này phiến tinh vực thánh địa. Kình lão nhân cảm thán nói đáng tiếc chính là. Hiện tại chúng ta Huyền Không Sơn hết thảy mọi người cộng lại. Cũng không cách nào thúc giục cái này tòa tu di kim sơn ngọn núi chính. Khiến cho hắn lần nữa trở lại thời đại thái cổ phong thái rồi. Tốt nhiều người. Dương Kỳ một mặt âm thầm quan sát toàn bộ tu di ngọn núi chính. Một mặt liền thấy được trên bầu trời. Cái kia mênh mông nước lũ. Đủ loại người yêu thậm chí còn có duyệt, linh. Ma đều xuất hiện ở trong đó. Hắn nhìn thấy từng chích sau lưng sinh trưởng hai cánh nhân loại, là thượng cổ trong truyền thuyết dược nhân. Còn có một cái tôn cử nhân, cùng thiên vị học viện bên trong nô lệ giống nhau. Đây là thượng cổ cử nhân nhất tộc. Trừ lần đó ra, yêu tộc gấu, sư, ngưu, mã, điểu, con dết, bò cạp, chi chuột, bướm. Những cái này yêu quái đều là cả đàn cả lũ. Nhất tộc như là tại đang triệu mở một lần trải rộng vũ trụ khổng lồ thịnh hội. Ha ha. Kình lão nhân, ngươi không tại cái kia kình chi vùng quê ở lại đó tìm hiểu thiên vị bí cảnh, đến tới nơi này làm gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hộ tống người đến đây tham gia mạnh nhất thí luyện, nghe nói thánh mẫu con trai gần đây theo phong nhiêu đại lục trở về rồi. Hẳn là chính là vị này. Có thể cả đại thánh cảnh giới đều không có đạt tới a. Làm sao có thể đủ tham gia mạnh nhất thí luyện, chỉ sợ cả trong địa ngục đều không thể vào đi thôi. Đúng lúc này, một cái rất mạnh gió tanh theo mọi người bên người thổi qua. Cát vàng cuồn cuộn. Một cái toàn thân tóc vàng, đầu đội kim quan, cao lớn uy mãnh lão giả xuất hiện. Dương Kỳ xem xét, lập tức cảm thấy lão giả này có một cổ bách thú chi vương khí tức. Sư Hùng, ngươi là sư tộc tộc trưởng, bất quá vẫn như cũ là không thánh mẫu thống lĩnh. Vị này chính là thiếu gia. Ngươi nhanh chóng đến đây ra mắt, kình lão nhân nói. Cái gì thiếu gia, chó má thiếu gia? Cái này đầu lão sư tử từng ngụm nước phun ra ra. Hung ác nhìn. Dương Kỳ nơi nào đến con hoang. Cũng dám xưng hô chính mình là thiếu gia. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Thánh mẫu quy định. Là thuần khiết xử nữ mới có thể lên làm. Hiện tại làm ra đến mo đứa con trai. Tính toán là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đang gây hấn với chúng ta Huyền Không Sơn lịch đại quy củ. Ta hiện tại thân là sư tộc tộc trưởng. Đã sớm muốn chiêu cáo trời cao. Bẩm báo chuyện này. Ta xem thánh mẫu sau khi xuất quan đối với chuyện này giải thích thế nào. Con hoang. Dương Kỳ nghe thấy hai chữ này, chân khí toàn thân lập tức ngưng tụ trở thành một chỗ. Trong người tại đang chuẩn bị, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Hắn biết rõ, cái này đầu lão sư tử tu vi ít tại đang diêm ma dược đế phía dưới, chính mình không cách nào chống lại. Không gì hơn cái này vũ nhục hắn, toàn bộ sư tử nhất tộc chẳng khác nào là cùng hắn kế tiếp cừu địch. Lão già kia, toàn bộ sư tộc sẽ bởi vì ngươi một câu như vậy lời nói, từ đó về sau diệt tộc. Dương Kỳ âm thanh lãnh khốc, tí ti lạnh buốt từ trong đó phát ra. Đối mặt đẳng cấp cao đại thánh, sư tộc tộc trưởng, hắn đều không chút nào yếu thế. Tốt tà trùng, sư tộc tộc trưởng hai mắt mãnh liệt một chút, sát cơ bắn ra. Đầu đầy tóc vàng bay múa tầm đó, phúc một đạo vô hình kiếm khí theo trong miệng hắn phun ra đến, trực tiếp chém giết hướng Dương Kỳ đầu lâu. Kình lão nhân tiến lên bước ra một bước, thủ trưởng một chảo, cái này đạo kiếm khí liền đập tan. Hắn nói, lão sư tử, ngươi là chán sống, dám vũ nhục thiếu gia cùng thánh mẫu đối kháng tu vi của ngươi, nhiều nhất cũng không hơn là đại thánh bát giai, vô lượng chi giai mà thôi. Nếu như lại tiếp tục như vậy, lão hủ chịu trói cầm ngươi, cho các ngươi sư tộc từ đó về sau tại đang vạn yêu bên trong không ngẩng đầu được lên. Lão sư tử khinh miệt cười cười, kình lão nhân, ta thừa nhận tu vi của ngươi đẳng cấp so với ta cao một cái cảnh giới, nhưng là muốn bắt ta, ngươi còn khiếm khuyết một ít hỏa hầu. Ngươi muốn các ngươi kình tộc cùng chúng ta sư tộc toàn diện khai chiến, ta sẽ không để ý. Ha ha ha, sư tộc cùng kình tộc toàn diện khai chiến, ta báo tộc nhất định là chống đỡ sư tộc. Không chỉ như thế, còn có tây tộc, mã tộc đều chống đỡ sư tộc. Đúng lúc này, đột nhiên khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, xuất hiện lần nữa một đám người vật. Đám người kia vật, mỗi người đều là đẳng cấp cao đại thánh, là mỗi nhất tộc tộc trưởng. Trong đó có báo, tê, mã, tam đại yêu tộc tổ sư. Liên hợp lại, tăng thêm lão sư tử, yêu khí cơ hồ là nghiêng trời lệch đất, đánh vỡ muôn đời. Cái kia báo tộc lão tổ, toàn thân đều là một cổ mùi tanh. Thân mặc một bộ hoa lệ văn chiến giáp, cầm trong tay trường thương, móng vuốt sắc bén dày đặc. Trông thấy mỗi người, đều tựa hồ muốn đem trái tim của hắn một chút móc ra. Tâm can nhắm rượu. Mà tây tộc tộc trưởng là một cái cường tráng đại hán, toàn thân đều là lông màu đen, bàn tay lớn tùy ý cuồn cuộn, thành từng mảnh hư không liền sụp đổ xuống dưới. Cái kia mã tộc tộc trưởng càng là hung tàn, thật dài mặt ngựa, trên đầu mang theo mũ sắt, toàn thân có một cổ lao nhanh không thôi ý cảnh, chính thức long mã tinh thần. Bốn đại tộc trưởng ngay ngắn hướng tập hợp cùng một chỗ. Sư, tê, mã, báo đều là yêu tộc bên trong lớn chủng tộc, dưới chứng vô số tựa như yêu tộc, nắm giữ quyền lực khủng bố được rối tinh rối mù. Liền các ngươi không có một cách nào có thể đột phá đến đại thánh cửu giai, sử thi cảnh giới. Liên hợp lại cũng không có cái gì dùng gà đất chó kiểng mà thôi. Kình lão nhân lắc đầu, cũng tốt, các ngươi vũ nhục thiếu gia. Kình lão nhân bị thánh mẫu nhắc nhở phải bảo vệ tốt thiếu gia, ta liền cùng các ngươi giao giao thủ, xem các ngươi cái này yêu tộc tứ đại chủng tộc tộc trưởng rốt cuộc là cái gì cảnh giới. Kình lão nhân, ngươi ngang ngược cái gì? Không phải là chỗ dựa kình chi vùng quê sức mạnh tấn thăng đến đạp sử thi chi giai sao? Tuy rằng chúng ta sa tộc cùng kình tộc đều là thủy tộc, bất quá ta cũng quyết định cùng ngươi tranh đoạt hải tộc bá chủ địa vị. Sa tộc tộc trưởng cũng đi ra. Cái này sa tộc tộc trưởng đầy đầu, lão nha bắn ra bốn phía, hàn quang như kiếm. Hung tàn tính cách. Nhìn một cái không sót gì. Đôi mắt nhỏ. Nhìn chăm chú Dương Kỳ. Không ngừng tốn hơi thừa lời. Tựa hồ là thấy được một cái tốt con mồi. Muốn dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ nuốt luôn. Nguyên lai là sa tộc tộc trưởng. Kình lão nhân càng thêm lạnh cười rộ lên, sa tộc cùng chúng ta kình tộc. Vẫn là thủy hỏa bất dung. Bất quá cho dù tại đang thời đại thái cổ. Sa tộc cùng kình tộc. Cũng là chúng ta kình tộc một mực tại đang tối cao huyền thống trị. Là trong hải dương vương giả. Các ngươi muốn cướp đi. Không có khả năng này. Cũng tốt, sư, tê, mã, báo, xa, các ngươi cùng đi a, ta kình thực ngang toàn bộ tiếp nhận. Không cần bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, ta một người đầy đủ. Ông, đúng lúc này, đột nhiên một cây khổng lồ phương thiên hỏa kích. Theo trong hư không đâm thủng. Cái kia không gian như đậu hủ giống như hỏng mất. Sau đó xuất hiện một cái toàn thân lông trắng viên hầu. Hỏa nhãn kim tinh. Khí thế ngất trời. Cái kia phương thiên hỏa kích có chút rung rung tầm đó. Tất cả mọi người cảm giác được trăng lưới liềm tựa như kích phong cắt tại đang cổ mình bên trên. Lạnh buốt. Đầu lâu bị gọt phi cảm giác tự nhiên sinh ra. Vượn thiên cương. Cái này một đầu viên hầu vừa xuất hiện. Cái kia hình lão nhân đều biến sắc. Dương Kỳ tâm linh khẽ động. Hắn đã nhìn ra. Cái này đầu viên hầu đã vượt qua sư tộc, sa tộc các loại chờ tộc trưởng. Cùng kình lão nhân địa vị ngang nhau. Song phương tại đang một cấp bậc. Đều là đại thánh cửu giai. Sử thi chi giai cao thủ. Hơn nữa tựa hồ cái này đầu viên hầu. Trên người có nhàn nhạt tiên khí. Vượn tộc chi chủ. Một ít đi ngang qua yêu tộc đại thánh cũng nhao nhao ngừng lưu lại. Nhìn xem cái này một ít huyền không sơn đầu sỏ đối nghịch. Vô luận là sư tộc chi chủ. Vẫn hay là sa tộc chi chủ. Đều là đại thánh bát giai. Vô lượng chi giai cao thủ. Cái gọi là vô lượng. Ý tứ chính là vô cùng vô tận. Khí công khuyết tán. Tràn ngập bát hoang lục hợp. Chia sẻ. Không ai địch nổi. Vô luận là Diêm Ma Dược Đế, vẫn hay là Thiên Vị Học Viện Thủ Lĩnh, đều là đại thánh thất giai. Tinh thần chi giai, bất quá muốn tấn thăng đến đạt cấp thứ 8 vô lượng chi giai kém vô cùng xa xôi. Đại thánh cảnh giới, thất giai đến bát giai, là một cách đại môn hàm. Vượt qua đi, liền vô lượng vô địch, vượt qua không qua, liền giảm âm thanh kiếm dấu vết. Cho nên tại đang huyền không sơn, bát giai đại thánh đều trên căn bản là đầu sỏ, viễn cổ nhân vật, yêu tộc chủ nhân. Về phần cửu giai sử thi chi giai đại thánh, đó là đầu sỏ bên trong đầu sỏ. Mà thiên vị cảnh cường giả, cái kia chính là cùng tổ sư thánh mẫu sánh vai lão yêu tiên. Bất quá giống như lão yêu tiên, đều không tại huyền không sơn. Mà là du lịch tứ phương. Tiến nhập tinh không vũ trụ sâu bên trong. Từng cái vị diện. Tìm kiếm thành tựu chính thức tiên nhân cơ hội. Lần này tới đến huyền không sơn yêu tục. Thiên thiên vạn vạn. Như giống như con kiến. Bất quá bát giai trở lên đại thánh liền như vậy một ít. Tụ tập cùng một chỗ. Gây chiến. Lập tức liền đưa tới điên cuồng nhất vây xem. Các ngươi xem, đó là vượn tộc chi chủ Vượn Thiên Cương, cùng kình tộc chi chủ Kình Thực Ngang làm đi lên, là vì thánh mẫu con trai. Thánh mẫu con trai, như thế nào yếu như vậy nhỏ, vẫn hay là truyền kỳ cảnh giới. Ngàn vạn không cần bởi vì hắn là truyền kỳ liền xem thường hắn. Tu vi của hắn, thông thiên triệt địa. Đánh chết đại thánh như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Tại lần trước thậm chí cùng tượng lực giao thủ mấy cái hiệp. chém giết tượng lực dưới chứng mấy vị đại thánh. Cái gì tượng lực đây chính là đại thánh ngũ giai, ánh sáng vương chi giai đẳng cấp cao đại thánh A. Chuyện kỳ có thể đối kháng không phải nằm mơ A. Ta cũng hiểu được nghe đồn là giả. Bất quá nói như thế nào đây? Người này tại Đang Phong Nhiêu Đại Lục. Chém giết một cái tên là Thái Tử Kỳ Tài. Từ trong tay của hắn. Cướp lấy đến Chu Tiên Vương một tấm lệnh bài. Cái này trên lệnh bài có đại khí vận. Đại thần thông. Đạt được về sau. Chém giết đại thánh cũng không tính là chuyện kinh thế hãi tục tình. Chương 359 các tộc tranh bá. Chương 359 các tộc tranh phách. Dương Kỳ thật không ngờ chính mình sẽ gặp được nhiều như thế đánh lén mở ngoặc tròn súng ngắm đóng ngoặc tròn. Nhiều như vậy yêu tộc cùng chính mình đối nghịch. Sứ. Báo. Tị. Xạ. Mã. Thậm chí còn có một cái đại thánh cửu giai. Vượn tộc chi chủ Vượn Thiên Cương. Những nhân vật này đều không đâu địch nổi trấn áp muôn đời, phách tuyệt càn khôn. Một đống yêu thánh tập hợp cùng một chỗ. Chém giết Dương Kỳ. Tình cảnh đồ sộ. Nếu giống như truyền kỳ cảnh giới người. Sẽ sống hù chết. Nhưng là Dương Kỳ là người nào chư thần người thừa kế. Chư thần ấm ký tại đang ấm đường. Thiên vị cảnh cao thủ. Đều cũng bị chư thần ấm ký chỗ đánh chết. Theo tu vi của hắn tăng lên. Cái kia chư thần ấm ký cũng tựa hồ tại đang chữa trị. Kình thực ngang. Đến đây đi. Ngươi là kình tộc chi chủ. Ta là vượn tộc chi chủ. Chúng ta hai cái chủng tộc. Riêng phần mình xưng bá. Ngươi đang muốn bảo vệ tiểu tử này. Ta đây cũng muốn chém giết tiểu tử này. Thánh mẫu cũng bảo vệ hắn không được. Vượn tộc chi chủ thân hình cao lớn. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích. Chỉ vào Dương Kỳ. Đằng đằng sát khí. Sóng lớn ngập trời. Yêu khí một trận tựa hồ đối với Dương Kỳ lòng mang ý quyết giết. Ai? Kình lão nhân thở thật dài một tiếng. Vượn Thiên Cương. Ngươi tội gì đến chuyến cái này phiến vũng nước đục thánh mẫu con trai. Ngươi tại sao phải đắc tội? Bởi vì bị hắn giết qua tộc nhân của ta. Vượn Thiên Cương thản nhiên nói. Phương Thiên Hỏa kích một ngón tay. Tựa hồ muốn sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ xé sách ngươi có phải hay không ở đằng kia Phong Nhiêu đại lục. Hắc thi sơn mạch bên trong. Đánh chết qua một đầu bạch sắc thủy viên còn phá hủy đồng phủ của hắn cướp đoạt hắn kim đan. Phanh. Liền cách này một nhắc nhở. Dương Kỳ lập tức liền nhớ lại rất xa xôi sự tình. Tại chỗ hắn lúc ban đầu đã nhận được thần tượng trấn ngục kính khí công. Xâm nhập hắc thi sơn mạch sâu bên trong. Lần thứ nhất liền chém giết một đầu thủy viên. Đã lấy được nó hết thảy. Cái này đầu thủy viên. Là mình lần thứ nhất đại chiến đối tượng. Gian khổ chiến đấu. Rốt cuộc đánh chết. Lúc này đây chiến đấu. Đã mai táng tại trong lòng. Đột nhiên tầm đó bị vượn tộc chi chủ nhắc nhở. Quả thực là như lôi kinh thiên. Chấn động Dương Kỳ đầu cộng hưởng. Ngươi. Vượn tộc chi chủ. Thân phận của ngươi. Rõ ràng cùng Phong Nhiêu đại lục bên trong một cái nhỏ bé viên hầu có thân phận dây dưa hắn mãnh liệt nói. Đúng vậy. Ngươi có thể tại đang Phong Nhiêu đại lục bên trong vẫn hay là thánh mẫu con trai hậu duệ của ta. Vì cái gì không thể đủ tại đang Phong Nhiêu đại lục bên trong ngươi đánh chết cái kia đầu thủy viên. Là của ta dòng chính huyết mạch. Thứ 36 đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn huyền tôn. Ngươi nói ngươi có đáng chết hay không? Vượn Thiên Cương ha ha cười cười. Âm thanh đinh tai nhức ấp. Đáng chết đã cùng ta đối nghịch. Cái kia chính là đáng chết chi nhân. Dương Kỳ trong nháy mắt. Biến ảo sắc mặt. Người chỗ trên thế giới này. Còn sống có chết. Có ăn oán. có cừu oán hận, có người bị người giết, có người giết người. Thế sự biến ảo vô thường. Ngươi đơn giản là muốn giết ta. Tìm như vậy lấy cớ làm gì đã muốn giết ta. Cái kia thì tới đi. Ngươi tuy rằng là đại thánh cửu giai, sử thi chi giai, ta là truyền kỳ bát biến, tinh thần biến, nhưng là ta cũng không sợ ngươi. Ngươi cũng chỉ sợ giết không được ta. Thanh âm của hắn rất là lạnh nhạt, không còn có hơi có chút điểm chấn động, triệt để bình tĩnh trở lại. Vô số người thấy cắn lưới, không hổ là thánh mẫu con trai. Ngươi nhìn phần bình tĩnh, thong dong, tuyệt đối là không phải quần là áo lược, mà là theo núi thây biển máu bên trong tư sông ra chém giết. Một cái truyền kỳ bát biến, tinh thần biến nhân vật, tương đương với thượng cổ luyện khí tầng 8. Yếu nhỏ đến thương cảm, rõ ràng dám đối với sử thi chi giai người nói như vậy. Cả hai kém 10 cấp bậc A. Có lẽ người nọ là miệng cọp gan thỏ, hắn cho rằng là có kình thực ngang bảo vệ, vô tư. Cái kia không có khả năng. Coi như là có kình thực ngang bảo vệ, cũng không có khả năng có phần này bình tĩnh thong dong. Phải biết rằng song phương đẳng cấp cảnh giới kém quá lớn. Đúng vậy, đẳng cấp kém quá lớn. Coi như là cái kia tinh thần uy áp, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Cái này xác thực không phải miệng cọp gan thỏ. Bởi vì hắn chém giết qua tượng lực bên người đại thánh A. Cả ngũ giai đại thánh đều có thể chống lại. Không hổ là đã nhận được Chu Tiên Vương truyền thừa người. Bất quá, cái này vượn thiên cương hùng hổ, không phải giết dương kỳ không thể à. Kình thực ngang nếu như tại đang kình chi vùng quê bên trong, có thể cùng vượn thiên cương chống lại. Nhưng là hiện tại, đồng dạng là đại thánh cửu giai, cái kia vượn thiên cương là chúng ta Huyền Không Sơn vạn yêu trong chủng tộc, số 1 số 2 tông chủ, đã ngưng tổ ra đã đến tiên ngấn. Đúng vậy a, đích thực không là đối thủ, trừ phi là thánh mẫu ra. Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Lần này thánh mẫu rõ ràng giống trống khua chiên đem nàng con trai làm ra đến, còn muốn tham gia mạnh nhất thí luyện. Kỳ thật đã phá hủy Huyền Không Sơn cổ xưa quy củ. Đích thực, vạn yêu chủng tộc đều trong nội tâm không thoải mái, hận không thể muốn dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ chém giết, hơn nữa Dương Kỳ thứ nhất liền chọc tượng lực. Tượng lực là người nào? Tượng thiên tổ sư con trai. Vây cánh chi sâu, ai đều không thể biết rõ. Lần này những cái này yêu tộc chi chủ đến đây trêu chọc Dương Kỳ phiền toái, cũng chưa chắc không phải hắn sâu chuối về sau kết quả. Rất có khả năng này a, ngươi xem tượng lực đến rồi. Vô số người đều tại đang xem náo nhiệt. Đột nhiên tầm đó, một tiếng hò hét từ đằng xa truyền đưa tới. Tượng lực thân thể bỗng nhiên hiện ra, bên người còn theo sau mấy tôn yêu tộc tùy tùng. Cái này mấy cái tùy tùng đều là nhất giai đại thánh, yêu tộc bên trong người nổi bật, lại phụ thuộc hắn có thể đủ đạt được địa vị. Nếu không nhất giai đại thánh tuy rằng tại đang Huyền Không Sơn trong là quý tộc, lại cũng khó có thể đạt được tấn chức tài nguyên. Càng là tu luyện tới đạt đại thánh cảnh giới cần cao cấp linh thạch thì càng nhiều. Như đại thánh tu luyện ít nhất đều muốn hoàng phẩm linh thạch, đế phẩm linh thạch, thậm chí là thánh phẩm linh thạch. Có đại thánh tu luyện nhất định phải thiên phẩm linh thạch. Giống như đại thánh, ở đâu có thể lấy tới như vậy đẳng cấp cao năng lượng kết tinh, cũng chỉ có phụ thuộc địa vị tôn quý tồn tại. Ha ha ha. Dương Kỳ ngươi lại ngang ngược kiêu ngạo một cách, nhìn xem hiện tại vượn tộc chi chủ đều muốn giết ngươi. Bởi vì ngươi sinh ra, vũ nhục chúng ta Huyền Không Sơn. Tượng lực vừa xuất hiện, hung dữ nhìn e a mơ. Dương Kỳ bất quá, Dương Kỳ, ngươi bây giờ còn có mạng sống cơ hội. Đem Chu Tiên Vương lệnh bài giao ra đây. Ta biết rõ ngươi có thể chém giết đại thánh. Toàn bộ đều là lệnh bài kia công hiệu. Nếu như giao ra đây này cái lệnh bài, ta có thể thay ngươi hướng những cái này tộc trưởng cầu tình. Hủy bỏ ngươi khí tông. Cho ngươi biến thành một người bình thường. Chết. Dương Kỳ đã nói một chữ. Ngươi nói cái gì? Tượng lực mãnh liệt nhảy lên lông mi. Ngươi là muốn chết hả? Ta nói là, lần này mạnh nhất thí luyện, ngươi đừng muốn từ trong địa ngục còn sống trở về. Dương Kỳ thản nhiên nói, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, ta liền bãi Minh Sa Mã, hướng ngươi sinh tử khiêu chiến. Chúng ta liền tại đang trong địa ngục đi tiến hành. Ta tuy rằng là truyền kỳ bát biến, nhỏ bé tinh thần biến, nhưng là cũng không sợ ngươi cái này ngũ giai đại thánh, ánh sáng vương chi giai người. Rầm ào ào. Liền lần này, lập tức khơi dậy vô số người đồng dung, vây khốn chi nhân. Vô luận là người vẫn hay là yêu, đều bỗng nhiên cảm thấy Dương Kỳ đích thật là một nhân vật. Tuy rằng cảnh giới bây giờ chính là một cái tiểu tiểu nhân vật, lại lòng dạ rộng lớn, mấu chốt là thực lực cũng siêu quần. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Tượng lực trong cơn giận dữ cơ hồ là không thể ức chế. Tượng lực, ngươi yên tâm, hắn đợi không được đi địa ngục rồi, ta hiện tại sẽ đưa hắn xuống địa ngục. Cái kia vườn tộc chi chủ, Vườn Thiên Cương thản nhiên nói, Dương Kỳ, ngươi là thánh mẫu con trai, bất quá thánh mẫu ban đầu liền không nên có ngươi đứa con trai này. Ta phải muốn là Huyền Không Sơn, diệt trừ cái này một cái sỉ nhục, miễn cho dòng truyền ra ngoài, lại để cho các đại vị diện, tinh vực, tất cả đại đạo tràng tu sĩ chế nhạo chúng ta Huyền Không Sơn cái này cái cọc xèm pha. Trong lúc nói chuyện, hắn cầm trong tay phương thiên hỏa kích, chậm chạp bước bách đi lên, nặng cước bộ tại đang hư giữa không trung liên tục vang vọng, cơ hồ là muốn đem cả phiến thiên địa đều dẫm mang. Đã như vậy, cái kia Kình lão nhân ta liền liều mình cùng quân tử, cùng ngươi làm bên trên một hồi, Vườn Thiên Cương. Kình Thực Ngang chậm rãi giơ tay lên, thiếu gia, không thể có bất kỳ sơ suất. Ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ hắn? Vườn Thiên Cương cười ha ha, ta và ngươi khí kình chấn động, cũng có thể đem hắn tươi sống chấn động mà chết. Ngươi bảo vệ hắn không được. Khục. Đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ ho khan từ đằng xa truyền lại ra. Cái này ho khan thanh âm không lớn, bất quá lại mỗi người đều lui về phía sau một bước. Thậm chí là Vườn Thiên Cương trên mặt đều hiện ra ngưng trọng thần sắc. Yến Vô Bệnh, ngươi không nên ở chỗ này giả thần giả phụ rồi. Xuất hiện đi. Ta biết rõ ngươi là nhân loại viễn cổ đại thánh, đối với thánh mẫu trung thành và tận tâm. Năm đó ngươi trùng kích thiên vị cảnh tẩu hỏa nhập ma, bị thánh mẫu chỗ giải cứu, lợi dụng nghịch chuyển càn khôn điên đảo đại tiên thuật, đem ngươi một lần nữa cứu vớt. Ngươi từ đó về sau liền trở thành thánh mẫu trung thực nô tài. Bằng tâm tư mà nói, ngươi tại đang thời đại viễn cổ cực lạc địa ngục tiến công hồng hoang đại lục thời điểm, còn là của ta tiền bối. Bất quá là nhân loại, chúng ta đạo bất đồng, không tương là mưu. Lão hủ già rồi. Quả nhiên, Yến Vô Bệnh từ đằng xa còng xuống đã đi tới. Bước tiến của hắn rất vững vàng, chậm rãi đi tới Dương Kỳ bên người. Đứng ở trước người của hắn, bất quá Dương Kỳ thiếu gia là thánh mẫu duy nhất huyết mạch. Thân thể của ta nhận thánh mẫu đại ăn, cơ hồ tái tạo, trừ phi là ta chết, nếu không ai đều không thể tổn thương thiếu gia mảy may. Đã như vậy, ngươi sẽ chết à? Vườn Thiên Cương đột nhiên một chút hung thần áp sát, toàn thân bạch sắc cọng lông đều dựng đứng. Mà bắt đầu, Yến Vô Bệnh, ngươi là thánh mẫu dưới trướng đệ nhất nhân, tại đang toàn bộ Huyền Không Sơn bên trong, tu vi cũng là số một số hai. Tu vi của ta tại thế nhân trong mắt cũng là tổ sư thủ hạ, số một số hai. Nhưng là hai người chúng ta, rốt cuộc là ai mấy một ai mấy hai? Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một cái. Đã như vậy, vậy ngươi liền ra tay đi. Yến Vô Mệnh trấn định mà nói, thiếu gia, Kình lão nhân bảo vệ ngươi, không sơ hở tí nào. Ta đến thay ngài diệt trừ cái vị này cản đường chi hầu a. Yến tiền bối, ngươi cẩn thận. Dương Kỳ đột nhiên trước vung tay lên, lập tức toàn thân một đạo thánh quang hắt vấy tại Yến Vô Mệnh trên thân thể. Bất quá, Yến tiền bối, ngươi sẽ không thất bại. Ta tuân theo chư thần ý chí, lấy chư thần vinh quang gia trì tại đang thân thể của ngươi bên trên. Chư thần ý chí khắp nơi đều là tịnh thổ, bụi không bụi, đất không bụi. Cái kia tà áp cuối cùng đem ngã xuống, cái kia chân thật nhất định bất hủ, cái kia vinh quang tất nhiên vĩnh tồn trái tim. Ông một cổ minh mông ý niệm đại quy mô cùng Yến Vô Mệnh ý chí trao đổi. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ đem đến từ chư thần ấm ký một ít cảm ngộ đều truyền đưa cho Yến Vô Mệnh. Đây không phải thần tượng trấn ngục kính, là một ít vụn vặt cảm ngộ đoạn ngắn, đều là tới từ ở cao cao trời xanh cùng chư thần, là giao cho Diêm Ma Dược Đế gấp 10 lần. Oanh! Yến Vô Mệnh trên mặt hiện hiện ra khiếp sợ thần sắc. Sau đó thoáng suy nghĩ, lập tức một cổ hiểu ra ánh sáng theo hắn hai mắt trong con mắt phát ra. Thiếu chủ ngài, hắn giờ này khắc này hoàn toàn đã minh bạch Dương Kỳ không phải hồ ngôn loạn ngữ, mà là chân chính tuân theo tại đang quần tiên phía trên chư thần ý chí, đề cử một vị thực lực tác giả cho mọi người. Chết cánh nhìn tát di ô đã bàn hoàn tất tác phẩm Long Xương Cốt. Tân tác giả Hắc Quyền Trượng miêu tả thật sự không tệ, mọi người đi xem. Phía dưới có kết nối, ra thích cất chứa chống đỡ một chút. Chương 360 vạn cổ nhất chiến. Chương 360 muôn đời một trận chiến. Thiếu gia cùng thánh mẫu giống nhau, đối với lão nô ăn cùng tái tạo, lão nô tương lai có đại thành liền, nhất định sẽ không quên thiếu gia hôm nay ăn tỉnh. Trong một chớp mắt đã nhận được Dương Kỳ chư thần ấm ký rất nhiều cảm ngộ, Yến Vô Mệnh trên mặt xuất hiện giác ngộ hào quang, tựa hồ là tại đang trong nháy mắt bị thánh quang chiếu sáng nội tâm. Lại như một cái tại đang đêm đen như mực muộn đau khổ lục lọi lữ nhân, đột nhiên tầm đó nhìn thấy phía trước đèn sáng khách sạn. Hắn tìm hiểu hồi lâu đáp án, tại đang Dương Kỳ hắt vấy thánh quang nháy mắt, lập tức liền thông hợp thành quán thông, đã nhận được chân lý. Chư thần vinh quang khiến cho hắn thông suốt. Hắn loại này tu vi cường giả, một khi đốn ngộ, cái kia bạo phát đi ra lực lượng là đáng sợ. Răng rắc răng rắc, hắn toàn thân khớp xương đùng đùng rung động, mỗi một tấc xương cốt đều tại đang sinh trưởng, hoán phát ra tới mới sinh cơ. Hắn cũng không hề ho khan, cả người làn da bắt đầu trở nên mượt mà sáng bóng, tựa hồ khôi phục đến thiếu niên thời đại. Đầm đặc tiên khí theo thân thể của hắn bên trong phát ra, thân hình của hắn không hề còng xuống, tóc đen tung bay, lông mi như kiếm, hai mắt nhìn về phía ông trời, dưới mắt không còn ai, như một thanh lợi kiếm đem thiên đô đâm rách. Đã bao nhiêu năm tuế nguyệt, ta rốt cuộc đã có dấu hiệu đột phá. Yến Vô Mệnh giờ này khắc này, theo một cách bệnh lão nhân biến hóa đã trở thành bộc lộ tài năng thiếu niên. Sau lưng của hắn xuất hiện mặt khác một phiến thiên địa. Cái kia trong trời đất, tiên linh bay múa, tựa hồ muốn hóa thành một cái chiến đấu bất tức thần linh. vinh quang thuộc về chư thần, sức mạnh thuộc về ngươi. Dương Kỳ nhìn xem Yến Vô Bệnh biến hóa, trong nội tâm vô hỉ vô bi, âm thanh cao cao tại thượng, như là thần chi. Cái kia tín ngưỡng chư thần, nhất định đạt được an hội. Cái kia ruồng bỏ chư thần, cuối cùng hàng mất đi hết thảy. Ầm ầm, Yến Vô Bệnh hai đấm cầm thật chặt, nhô lên cao một kích. Lập tức thiên dao động địa chấn, mỗi người đều cảm thấy cái này một phiến thiên địa muốn nổ tung, lại lần nữa quy về hỗn độn, lại để cho đột phá. Đây là thọ cùng trời đất dấu hiệu, thiên vị cảnh hiện tượng, thiên vị trí đã có buông lỏng. Kinh thực ngang chấn động, hắn nhìn xem Yến Vô Bệnh, lại nhìn một chút Dương Kỳ. Dương Kỳ đã đầu ngồi xuống, khoanh chân nhìn xem đây hết thảy. Trong ánh mắt có thương xót, có đại khí, có dược thần khó lường khí chất. Lại là thiếu gia trợ giúp Yến Vô Bệnh đột phá hồi lâu gông cùm, loáng thoáng đã có đột phá thiên vị cảnh giới. Thật sự là, thiếu gia đến cùng là người nào? Vượng Thiên Cương, hôm nay ngươi liền ở tại chỗ này a. Biến hóa thành thiếu niên Yến Vô Bệnh khí tức cuồn cuộn, thủ trưởng dựng lên, như đao vạch phá bầu trời. Đối với vượng tộc chi chủ, thiếu gia, không phải ngươi có thể khinh nhờn. Ngươi tiết độc hắn, liền nhất định phải chết. Ô ô ô, ô ô ô. Tại đang tay của hắn trên đao, xuất hiện thiên ngân. Cái kia dấu vết, một khoản nhìn thấy mà giật mình, xâm nhập hư không sâu bên trong, cùng thiên địa kết nối, giống như người khác bản thân, cùng cả cái thiên địa có ngàn vạn lần liên hệ. Xoẹt, hắn sải bước đi ra, thủ trưởng thiên biến vạn hóa, nhất sau khi ngưng tụ trở thành vẫy tay một cái đao, nhô lên cao một kích, khắp vòng trời đều bị xé nứt, tứ phía đều là hỗn độn, mang theo cuồn cuộn nước lũ, không thể kháng cự uy nghiêm, công kích hướng về phía Vườn Thiên Cương. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên đã xảy ra biến hóa như thế? Vượng Thiên Cương trên mặt hiện ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Yến Vô Bệnh, ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Còn có Dương Kỳ, ngươi đến cùng làm cái gì? Vượng Thiên Cương là vượng tộc chi chủ, tại đang huyền không sơn đại thánh chi cảnh trong số một số hai nhân vật, đối với Yến Vô Bệnh nghiên cứu được phi thường khắc sâu. Nhưng là hiện tại Yến Vô Bệnh biến hóa, nhưng lại đã vượt qua dự tính của hắn. Bất quá, hắn tại đang trong nháy mắt liền chấn định lại. Phương thiên hỏa kích dựng lên, tâm linh như trời quang nắng gắt, vạn dặm không mây. Hắn là người nào? Vượng tộc chi chủ, đại thánh cửu giai, sử thi chi cảnh người. Tại đang đối chiến thời điểm tuyệt đối sẽ không có một điểm chỗ sơ suất. Trong một chớp mắt, hãy tiến vào một loại quá sâu đấu chiến cảnh giới. Cày thiên thất thức hắn phương thiên hỏa kích như lớn cày, tại trong hư không cày đi ra từng đạo khe rãnh. Cái này khe rãnh mỗi một đạo đều diễn sinh đi ra tất cả thái cổ khỉ đột khổng lồ, võ học huyền bí tận ở trong đó. Đơ à nơ gơ gờ, Yến Vô Bệnh cổ tay chặt cùng phương thiên hỏa kích phong mang giao kích. Phía trên hỏa tinh tứ phía kích xạ, bao trùm tứ phía, khắp vòng trời khắp nơi đều tràn đầy lưu tinh hỏa vũ. A, một cái yêu thánh tránh không kịp, bị hỏa tinh nhiễm đã đến trên người, kêu thảm một tiếng, cả người đều lập tức hóa tan, hóa thành cướp cho. Thấy tất cả mọi người liên tục hướng ra phía ngoài đào tẩu, Kinh Thực Ngang cũng bảo vệ Dương Kỳ tạm thời tránh thoát phong mang, nhìn xem Yến Vô Bệnh cùng Vượng Thiên Cương đại chiến. Dương Kỳ hai mắt đã tập trung vào hai người, đã nhìn thấy hai người mỗi một lần đánh chết, nhất trọng trọng không gian mà bắt đầu đập tan. Nhìn như chậm chạp, kỳ thật nhanh như thiểm điện. Hai người đều can thiệp thời gian khu vực, tạo thành đủ loại ảo giác. Nhưng là Dương Kỳ ấm đường chủ nhãn mở ra, nhưng lại nhìn rõ ràng hết thảy. Cao cao không trung, Yến Vô Mệnh, Vượn Thiên Cương lần nữa một cách mãnh liệt đụng sau tách ra. Yến Vô Mệnh thần sắc nghiêm túc và trang trọng, chân khí toàn thân liên tục không ngừng, tinh khí như khói báo động sông bên trên thiên không, cùng trời xanh sâu bên trong một chỗ tối tăm tiên vị mặt kết hợp, phía trên cuồn cuộn tiên linh khí hạ xuống tới. Tốt, Yến Vô Mệnh, ngươi đột phá đến bực này, ta đây cũng liền không khách khí. Pháp hiện tượng thiên văn địa, ầm ầm, Vượn Thiên Cương lần nữa bạo phát đi ra đại thần thông. Cả người hắn thân thể khom người, sau đó từng khúc tăng vọt, cả người khẩu như máu biển, mắt như nhật nguyệt, đầu lâu như núi. Ấm đường sâu bên trong cũng xuất hiện đã đến một mắt dọc, kích xả đi ra kim quang. Phương thiên hỏa kích phía trên huyết nhuộm ký hiệu khắp nơi tuyên truyền. Tại đang sau lưng của hắn xuất hiện chín đối với máu tươi chế tạo thành cánh. Cái này cánh là tuyên cổ bên trong truyền thuyết máu tươi chi dực. Lần này liền khiến cho được Vượn Thiên Cương cùng Yến Vô Mệnh khí thế tương xứng. Pháp hiện tượng thiên văn đấy, đây là cự tượng viễn cổ nhất tộc thần thông. Ngươi rõ ràng học xong, xem ra ngươi cùng tượng thiên tổ sư có cái gì ước định. Cái này cũng đại khái chính là ngươi muốn giết thiếu gia nguyên nhân a. Yến Vô Mệnh nhìn xem sau lưng xuất hiện máu tươi chi dực Vượn tộc chi chủ, đáng tiếc gặp được ta. Vậy thì đem ngươi cùng nhà của ngươi thiếu gia cùng một chỗ chém. Vượn Thiên Cương há miệng ra, lập tức một đạo huyết hà phun ra đến đổi chiều thiên không. Hắn chân đạp huyết hà, ngửa mặt lên trời gào thét, vượn động ngôi sao. Mỗi một cọng tóc gáy đều phát ra cực kỳ khí tức cường đại, cùng thiên địa vũ trụ từng cái vị diện kết hợp. Tựa hồ mỗi một cọng tóc gáy đều là một cái thời không trùng động, hiểu rõ ngàn vạn. Tiếp ta một chiêu, vượn tộc quật khởi, ngàn vạn khí tượng. Phương thiên hỏa kích vẽ phác thảo tầm đó, trắng lệ sơn hà, nhất trọng nhất trọng, điên cuồng máu tươi chi dực, lay động bát hoang lục hợp. Yến Vô Mệnh hai mắt không thay đổi, chính là một quyền. Đơ à nơ gơ, gờ. Một quyền công kích tại phương thiên hỏa kích phía trên. Yến Vô Mệnh năm ngón tay như câu, phong mang hiện ra, hơi chút khẽ động, khắp vòng trời đều bị bao phủ tại lòng bàn tay của hắn phía dưới. Phương thiên hỏa kích hào quang tại hắn dưới lòng bàn tay mặt không ngừng nhảy lên, lại thủy chung không cách nào bay ra ngoài. Lực bạc sơn hà Vượn Thiên Cương hai tay thúc giục, toàn thân mỗi một cọng lông đều đứng thẳng. Tại đang tạc cọng lông, toàn bộ theo một đầu khỉ đột khổng lồ biến hóa thành một đầu khổng lồ con nhím bộ dáng. Hắn huy động hỏa kích, đem cả phiến hư không đã coi như là biển cả, tại đang rời sông lấp biển. Vèo, hỏa kích liền thoát ly Yến Vô Mệnh lòng bàn tay, như thái cổ cự mãng, thẳng tắp đâm xuyên, kích xạ hướng về phía Yến Vô Mệnh ấm đường, muốn phá vỡ hắn tổ khiếu, tiêu diệt linh hồn của hắn. Yến Vô Mệnh thân thể không nhúc nhích, năm ngón tay hướng bên trên một chảo, sẽ đem hỏa kích phong mang bắt lấy, sau đó hướng ra phía ngoài cau lại. Toàn bộ lớn kích trăng lưới liềm phong mang toàn bộ đều bị hắn vìn xuống dưới. Hai tay của hắn một áp chế, cái kia trăng lưới liềm phong mang liền biến thành tro bụi. Phá! Hắn đi nhanh về phía trước, lần nữa một quyền, sức lực lớn truyền lại tại đang hỏa kích cán bên trên, cái kia dài cán cũng nứt ra, cuối cùng nổ tung. Cái này một kiện binh khí đã bị hắn trực tiếp như vậy đánh diệt. Cổ trống trời. Vừa lúc đó, Vượn Thiên Cương không chút nghĩ ngợi, hướng về thiên không một trào, khắp thiên mạc bố bị một chút xé mở. Ngày đó màn sâu bên trong rõ ràng xuất hiện một căn vừa thô vừa to cây cột. cây cột đứng vững tại đang vòm trời sâu bên trong. Hạ trấn áp đại địa. Bên trên chống đỡ ở vòm trời. Vô số màu xanh khí lưu. Vây quanh đại trụ xoay tròn. Đây là chống đỡ thiên không cột chống trời. Nhưng là. Vượn thiên cương thân thể tiêu phi. Bàn tay lớn một chảo. Thật sâu bắt bỏ vào vị diện này. Cái kia thái cổ cự tay nắm chặt căn này trụ lớn. Ra sức rút ra. Lập tức đầy trời bên trong hỗn độn nguyên khí đều có một loại sụp đổ cảm giác. Ta rèn luyện căn này cột chống trời. Đã có 130.000 năm. Tại đang một cách đặc thù vị diện bên trong. Không thể tưởng được. Hôm nay rõ ràng sớm xuất thế. Đang muốn ẩm một cái sử thi cảnh giới nhân vật máu tươi. Yến vô bệnh. Ngươi cũng đừng trách ta. Ta vượn tộc quật khởi. Mượn ngươi xem như đá gây chân. Cột chống trời một chảo nơi tay vượn thiên cương. Toàn thân lông trắng đều biến thành kim sắc. Thần thánh vô cùng. Kim hầu phấn khởi thiên quân bồng. Vũ trụ bừng sáng vạn dặm cát bụi. Đột nhiên. Vượn thiên cương càn quét càn khôn. Một gậy đánh xuống dưới. Cái này một gậy so về lúc trước phương thiên hỏa kích uy lực không biết to được bao nhiêu. Căn này cột chống trời. Mới là vượn tộc chính thức bảo bối. Chiến đấu chân chính vũ khí. Một phiến thiên địa bị đập tan. Cái kia đập tan uy lực lan đến gần đạp yến vô bệnh trên thân thể. Yến vô bệnh trơ mắt nhìn cái kia hạ xuống tới cột chống trời. Hai mắt như trước lạnh nhạt. Hắn vươn ra một tay. Cái kia lòng bàn tay xuất hiện bát quái. Cửu cung rất nhiều hoa văn. Cả người như một cái hỗn độn cổ thần. Vặn tới. Đơ à nơ gơ. Gờ. Cột chống trời lại bị hắn tay không tiếp được. Đây là. Sư tộc chi chủ. Sa tộc chi chủ. Những cái này yêu tộc chi chủ đều cơ hồ là thấy ra đầu run lên. Đây là trong truyền thuyết hỗn nguyên đấu thần quyền sao? Đúng vậy, chính là thái cổ nhân tộc đã sớm thất truyền tuyệt học. Nghe đồn là hỗn nguyên thiên tôn còn sót lại hỗn nguyên đấu thần quyền, mỗi một quyền đều có khai thiên ít địa lớn uy lực. Rõ ràng bị yến vô bệnh tu luyện thành công. Cái kia cột chống trời là vượn tộc chí bảo. Toàn bộ vượn tộc mở một cách đại vị mặt, trấn áp vị diện thần khí. Lịch đại vượn tộc cao thủ tế luyện mới vừa tới hiện tại cách này một cách cảnh giới, rõ ràng bị tay không tiếp được rồi. Cách này yến vô bệnh mạnh như thế nào? Mạnh quá mạnh mẽ. Yến vô bệnh trọn vẹn tăng lên một cách cảnh giới, phản lão hoàn đồng, biến thành thiếu niên. Rõ ràng có như vậy biến hóa lớn. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự là thánh mẫu con trai? Cái kia mới luyện khí tầng 8 miễn cưỡng câu thông tinh lực nhập vào cơ thể tiểu tử tạo thành biến hóa. Nếu như là vậy, vậy thì thật là đáng sợ. Xa xa, một đám thiên bằng tộc yêu thánh cũng đã tới. Thấy yến vô bệnh tay không tiếp cột chống trời một kích. Mà ngay cả cái kia bằng hoa đều toàn thân run rẩy.